Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục mạch truyện của Phi Hổ Ngoại Truyện về diễn biến của tập 4. Hồ Phỉ vung chân trái đá lên, chờ Thương Bảo Trấn tránh qua bên phải, liền phóng chân phải đá trúng vào huyệt kinh môn. Thương Bảo Trấn đứng không vững phải té nhào xuống đất. Hồ Phỉ lột áo dài hắn ra xé thành từng mảnh, cột chân tay hắn lại định treo lên cành liễu bên đường. Nhưng gã người nhỏ không đủ sức để cắp hắn nhảy lên cây. Gã liền nhắm vào chỗ Ba Trạc quát lớn một tiếng. Lên này! Gã vận nội lực vào hai cánh tay ném Thương Bảo Trấn lọt vào chỗ Ba Trạc của cây điễu. Hồ Phỉ bẻ 7-8 cành điễu làm roi quất vào đầu Thương Bảo Trấn. Thương Bảo Trấn vừa tức vừa sợ. Hắn biết gã đánh để trả thù hận đòn trong ban ngày, nên đành nghiến răng chịu đựng. Hồ Phỉ đánh được 3-40 roi thì Mã Xuân Hoa chạy tới. Nàng thấy tình trạng này thì quá kinh hãi. Trong lúc nhất thời không thốt lên lời, Hồ Phỉ cười. Mã cô nương, tiểu đệ không chờ cô cầu xin, cũng đã tha cho gã rồi. Nói đoạn gã nổi lên một tràng cười ha hả. Tuy gã là thằng nhỏ mới mười mấy tuổi mà ngôn từ cử chỉ đều hào khí ngất trời. Gã ném cành điễu, cất bước đi thẳng. Mã Xuân Hoa la lên. Tiểu bằng hữu là ai? Hồ Phỉ quay lại dõng dạc đáp. Cô nương đã hỏi tiểu đệ, chẳng thể không nói. Tiểu đệ là con trai của Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao, tên là Hồ Phỉ. Dứt lời gã cười một tràng dài, chớp mắt đã khuất bóng sau rặng liễu. Người gã đã đi xa rồi mà thanh âm vẫn còn vang vọng. Tiểu đệ là con trai của Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao, tên là Hồ Phỉ. Thương Bảo Trấn ở trên cây, Mã Xuân Hoa thì ở dưới đất. Cả hai đều kinh ngạc không thôi. Sau một lúc Mã Xuân Hoa cất tiếng. Thương thiếu gia có xuống được không? Thương Bảo Trấn hết sức cựa quậy mà không sao thoát ra được. Hắn mắc cỡ vô cùng. Hiển nhiên hắn không xuống được nhưng làm sao có thể mở miệng nói ra điều này. Bởi vậy hắn đành xấu hổ nằm im. Mã Xuân Hoa nói tiếp. Thiếu gia đừng cử động, coi chừng té ngã để tiện thiếp giúp sức cho. Nàng tung mình toan nắm lấy cành điễu trèo trên cây, nhưng cành cây quá cao. Nàng nhảy một cái với không tới, đành dùng cả chân lẫn tay để leo. Mã Xuân Hoa đang leo chợt nghe có tiếng vó ngựa nhộn nhịp, một đoàn kỵ mã chạy nhanh tới. Lúc này phương đông đã tờ mờ sáng, trời sắp bình minh. Mã Xuân Hoa tự hỏi, người ngựa này chạy đi đâu sớm thế này? Chớp mắt đoàn kỵ mã đã chạy tới gốc cây. Cả thảy có 9 người, đoàn kỵ mã thấy một vị cô nương đang trèo cây cao đều lấy làm lạ dừng ngựa lại coi. Mã Xuân Ma tức mình, có gì hay ho mà coi, các vị đi đi cho. 9 người cứ phớt lờ đi, họ nhìn lên ngọn cây thấy một gã thanh niên nam tử bị cột trên đó, càng lấy làm quái lạ. Mã Xuân Hoa chưa trèo tới ngọn cây liền đề khí nhảy lên. Nàng tay trái vươn ra nắm lấy cành cây mượn đà vọt đến bên Thương Bảo Trấn. Hai người đàn ông dưới gốc cây hò reo khen ngợi. Công phu khinh thần hay quá. Mã Xuân Hoa vội cởi trói tay chân cho Thương Bảo Trấn khẽ nói. Thiếu gia có bị thương không? Nàng hỏi câu này bằng một giọng ôn nhu nhẹ nhàng khiến cho Thương Bảo Trấn cảm thấy được an ủi rất nhiều. Hắn đáp. Không sao. Hắn níu cành cây, nhẹ nhàng tung mình nhảy từ trên cây cao mấy chuộng xuống đất. Mã Xuân Hoa cũng nhảy xuống theo. Nàng thấy 9 người ngồi trên ngựa chỉ trỏ chẳng úy kỵ gì, tỏ ra rất vô lễ. Nàng tức giận quát lên trợn mắt nhìn bọn họ. Chỉ thấy bọn họ 9 người này có già có trẻ, ăn mặc lịch sự. Người nào cũng lưng cao thẳng, dáng khỏe mạnh. Đứng giữa bọn họ là một thanh niên công tử mặt đẹp như ngọc, tướng mạo tuấn tú, lối 30 tuổi. Chàng công tử mình mặc áo trường bào sang trọng màu lam, đầu đội mũ da cáo, trên chóp đính hai hạt minh châu lớn bằng đầu ngón tay. Mã Xuân Hoa thường đi theo xe tiêu từ nhỏ nên rất sành về châu bóng. Nàng đứng cách xa mấy trượng mà nhìn rõ hai hạt minh châu ánh lên rực rỡ, liền biết là bảo vật đáng giá liên thành. Thế mà vị công tử này lại tùy tiện đính lên chóp mũ không sợ thất lạc. Nàng động tính hiếu kỳ, bất giác liếc nhìn hắn mấy lần. Chàng công tử thấy nàng xinh đẹp, hai chân lại mau lẹ cũng động tâm, liền quay lại khẽ nói mấy câu với hán tử trung niên bên cạnh. Hán tử này gật đầu rồi đột nhiên cười rộ lên, cất cao giọng. Tiểu tặc tử này đã trộm cắp cái gì của người ta nên mới bị trói lên cây treo như thế này đây? Một lão già cười nói. Hờ, ngươi bảo gã trộm cắp gì? Sao em gái gã lại lần mò đến cứu gã? Giọng nói của lão gia Triều Khinh Bạc, nét mặt lại càng lộ vẻ gà ố. Thương Bảo Trấn đầy lòng phẫn nộ, không nơi phát tiết. Hắn nghe lão nói câu này liền tung người nhảy lên lại tát bốp vào mặt lão già. Lão già cưỡi trên lưng ngựa lại đứng cách xa Thương Bảo Trấn hơn một trượng mà gã nhảy vọt tới nơi đánh một bạt tai nổ đom đóm. Khiến mọi người kinh ngạc, bất giác giật cương lùi lại, ngơ ngác nhìn nhau. Lão già do không kịp đề phòng mà phải chịu nhục thì làm sao có thể nhịn nổi cái tức này. Lão lập tức nhảy xuống ngựa vươn tay túm lấy vạt áo Thương Bảo Trấn. Thương Bảo Trấn ngoặc tay lại nắm lấy cổ áo lão. Lão già cũng là người có võ công liền biến chảo thành trưởng, biến trưởng thành quyền. Hai người là diễn khai cuộc đấu dưới gốc cây bên đường. Thương Bảo Trấn tuy bị Hồ Phỉ đánh một trận nhưng không tổn thương đến chân cốt. Một là có ý trung nhân đứng bên cạnh theo dõi cuộc đấu. Hai là lửa giận không có nơi phát tiết. Hắn thi triển tuyệt nghệ gia truyền bát quái trưởng càng đánh càng hăng. Lão già kia sơ ý một chút, bả vai bị trúng một trưởng, bước chân loạn choạng lùi lại mấy bước. Lão định thần toan xông tới thì một người ngồi trên lưng ngựa lên tiếng. Lão Trương lùi lại, thằng này có vẻ tà môn. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người trên lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống. Lão già kia tránh ra một bên. Thương Bảo Trấn và Mã Xuân Hoa thấy người này thân thủ mau lẹ, đều chú ý theo dõi cử động. Thấy hắn mặt đỏ tía, thần thái uy mãnh. Thân thể hắn khôi vĩ, cao hơn Thương Bảo Trấn nửa cái đầu. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn Thương Bảo Trấn. Phải chăng ngươi ở Bát Quái Môn, sư phụ ngươi họ Chữ hay họ Thương? Thái độ rất ngạo mạn, không coi đối phương vào đâu. Thương Bảo Trấn tức giận, liền sảng giọng hỏi lại. Người hỏi được ta ư? Người kia tủm tỉm cười đáp. Trong thiên hạ hễ là người Bát Quái Môn là ta cần hỏi. Thương Bảo Trấn vốn là người tinh tế, nhưng mấy ngày liền, gã vừa thất vọng vừa chịu nhục đâm nóng này. Trong cơn thịnh nộ, gã không nghĩ đến câu nói của hán tử kia có ngụ ý khác, liền ra chiêu phách lôi trụy địa, đánh vào đầu gối đối phương. Thế đánh nhanh như chớp. Người kia khẽ mỉm cười vẫy tay một cái, khoa chân bước sang bên trái một bước, lập tức hóa giải được ngay. Thương Bảo Trấn liền thi triển môn du thân bát quái trưởng, tấn công không ngừng. Mỗi bước chân gã đều theo tiên thiên bát quái đổ thức. Thương Bảo Trấn chạy quanh đối phương thật lẹ, phóng trưởng càng lúc càng mau. Đại hán kia hai tay ra chiêu rất ngắn, chỉ vừa đủ để chống đỡ, thủy chung không đụng chạm vào quyền trưởng của Thương Bảo Trấn. Nhưng chiêu nào cũng là khắc tinh đối với trưởng pháp của đối phương. Thường thường hắn làm cho những chiêu thức của Thương Bảo Trấn chưa sử dụng xong đã bắt buộc phải biến thế. Mới trong khoảnh khắc, Thương Bảo Trấn đã đánh hơn 40 trưởng mà chẳng trưởng nào đụng được vào tà áo đối phương. Những người đứng xem thấy bản lãnh của gã đại hán rất cao thâm đều ngầm bội phục. Thương Bảo Trấn nổi nóng, chân chạy càng nhanh, trưởng pháp càng đánh ráo riết. Đại hán vẫn cứ ung dung chống đỡ, miệng cười tủm tỉm. Hai bàn tay vung ra nắm lại, giống như y đang luyện quyền một mình. Bây giờ Thương Bảo Trấn mới nhận ra, tuy đối phương ra chiêu cực ngắn, nhưng chân bước theo tiên thiên bát quái đổ thức. Phương vị tuyệt đối không rối loạn chút nào. Gã từng nghe mẫu thân nhắc tới trong bát quái môn, có nội bát quái công phu rất cao thâm. Luyện môn này đến chỗ đăng phong tạo cực rất khó khăn vô cùng. Nhưng ai luyện thành có thể đem cái tĩnh để khắc chế cái động và trở nên vô địch trong thiên hạ. Người đứng trước mắt gã có ý nhường nhịn, mà hắn ra tay thực sự thì chỉ chiêu đầu đã đủ để đánh ngã gã rồi. Thương Bảo Trấn càng nghĩ càng sợ, đột nhiên nhảy lùi lại phía sau chắp tay. Vãn bối có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, té ra đây là bậc tiền bối của bản phái. Người kia cười tủm tỉm, nhắc lại câu hỏi. Sư phụ ngươi họ Chữ hay họ Thương? Thương Bảo Trấn nghe mẫu thân căn dặn, trước mặt người lạ chớ có thổ lộ thân thể để phòng ngừa kẻ đối đầu hay biết làm khó cho công cuộc trả thù, nên gã ngần ngừ. Người kia lại cười nói, trường pháp của ngươi môn hộ rộng mở, hiển nhiên cùng một phái với Thương Kiếm Minh, sư huynh. Đại ca, có đúng thế không? Câu sau cùng hắn nói với lão già ngồi trên ngựa, Lão này tuổi ngót 50, tung mình nhảy xuống ngựa nhìn Thương Bảo Trấn hỏi. Sư phụ ngươi đâu? Hãy đưa bọn ta đến gặp. Ta là Vương Sư Bá của ngươi đây. Còn vị này là huynh đệ của ta. Ngươi lại chào sư thúc đi. Lão nói rồi cười ha hà. Thương Bảo Trấn biết sư phụ của phụ thân mình oai danh lừng lẫy vùng Hà Sóc, tên gọi Vương Duy Dương. Lão làm tổng tiêu đầu trấn Viễn Tiêu Cục ở Bắc Kinh. Người đứng trước mặt tự xưng họ Vương mà lại là cao thủ bát quái môn thì đúng là sư bá. Sư thúc không thể giả được. Nhưng gã vốn tính cẩn thận, hỏi một câu. Hai vị xưng hô Vương lão tiền bối oai danh lừng lẫy ở đất Hà Sóc là gì? Vương thị huynh đệ nhìn nhau mỉm cười. Lão già đáp. Đó là tiên phụ của anh em ta. Ngươi còn chưa tin ư? Thương sư đệ đâu? Thương Bảo Trấn không ngần ngừ nữa, phục xuống đất dập đầu lạy mấy cái, miệng hô sư bá sư thúc rồi nói. Tiên phụ đã qua đời, ngày ấy sư bá cùng sư thúc không tiếp được tin cáo phó ư? Vị võ sư tuổi già tên gọi Vương Kiếm Anh, người em là Vương Kiếm Kiệt. Hai nhân vật này là con Vương Duy Dương. Ngày trước Vương Duy Dương nhờ gặp bát quái trưởng và thanh bát quái đao mà uy danh lừng lẫy trốn lục đâm. Phái hắc đạo đã có câu thà gặp Diêm Vương còn hơn chạm trán lão Vương. Đủ biết lão khét tiếng trong tiền hạ. Hiện nay lão qua đời đã lâu rồi. Thương Kiếm Minh tuy là môn hạ Vương gia nhưng tình thầy trò rất bình thường. Sau khi rời khỏi sư môn, Thương Kiếm Minh ít khi nhận được tin tức. Vương thị huynh đệ lại làm đương sai ở nha môn. Đường mây gặp bước. Hai người không để tâm đến vị huynh đệ đồng môn nơi thảo giá nữa. Vì thế mà Sơn Đông dù cách Bắc Kinh chẳng xa là mấy, nhưng tin Thương Kiếm Minh qua đời, Vương thị huynh đệ cũng chẳng hề hay biết. Vương Kiếm Anh buông tiếng thở dài rồi quay lại nói nhỏ mấy câu với chàng thanh niên công tử kia. Chàng công tử kia liếc mắt nhìn Mã Xuân Hoa hớn hở gật đầu. Vương Kiếm Anh nhìn Thương Bảo Trấn. Nhà ngươi cách đây chắc là không xa. Hãy dẫn bọn ta về để tế trước linh vị phụ thân ngươi một chuyến. Anh em ta chia tay đã hơn 20 năm. Không ngờ chẳng còn cơ hội để gặp mặt nhau nữa. Hắn dừng lại một chút rồi trỏ vào chàng công tử nói. Ngươi bái kiến phúc công tử đi, chúng ta đều làm đương sai dưới trướng công tử. Thương Bảo Trấn thấy chàng công tử có vẻ cao sang, gã chắc là dòng dõi quý phái ở trong kinh thành, mới dụng thu được những tay hào kiệt như Vương thị huynh đệ về làm đương sai. Gã liền khom lưng lại, phúc công tử khoác tay. Ngươi đứng dậy đi. Nhưng hắn không đáp lễ, Thương Bảo Trấn thấy hơi tức giận, thầm nhủ. Thằng cha này phách lối quá, hắn làm như mình là hoàng đế không bằng. Đoàn người về đến Thương Gia Bảo. Trong bảo đã phát giác vụ hồ phỉ trốn đi, nên nhân gia đang sục sạo tìm kiếm. Thương Bảo Trấn vào nội đường báo tin. Thương Đạo Thái nghe nói huynh đệ đồng môn của tiên phu đến chơi. Mụ vừa sợ, vừa mừng thầm. Lật đật chạy ra nghênh tiếp, gác vụ hồ phỉ lại qua một bên. Vương Kiếm Anh giới thiệu quần hào với Thương Lão Thái thì trong 9 người đã có tới 5 người thuộc hạng nhất lưu trong cao thủ võ lâm. Ngoài Vương Thị huynh đệ thì có Trần Vũ ở Thái Cực Môn, Cổ Bất Nhã ở Phái Thiếu Lâm, Ân Trọng Tường thuộc phe Nam Tông ở Thiên Long Môn. Trần Vũ và Ân Trọng Tường đã nổi tiếng giang hồ, Cổ Bất Nhã thì còn ít tuổi hơn, cặp mắt thần quang lấp loáng, tay khô như que củi, ngón tay cứng nhắc. Đúng là hào thủ ngoại gia. Còn 3 người nữa là những nô bộc thân cận theo hầu phúc công tử. Còn lão già họ Trương vừa bị Thương Bảo Trấn đánh té là một người gọi là Trương Tổng Quản. Dĩ nhiên cũng là một nhân vật có quyền thế trong phủ phúc công tử. Còn thân thế công tử ra sao, Vương Kiếm Anh tuyệt không đả động. Chỉ giới thiệu là phúc công tử. Hai anh em họ Vương nhắc tới nguyên nhân cái chết của Thương Kiếm Minh. Nhưng Thương Lão Thái là người cao ngạo không chịu nói thật y bị Hồ Nhất Đao giết chết mà bảo là mắc bệnh mà mất. Mụ đã quyết chí để con trả thù chứ không mượn tay người ngoài. Mã Xuân Hoa thấy Thương Lão Thái và Thương Bảo Trấn cùng những người đồng môn nói chuyện với nhau liền trở về phòng. Đem những chuyện vừa mắt thấy tai nghe kể cho phụ thân hay. Mã Hành Không nghe nói là Hồ Phỉ là con của Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao thì lấy làm kinh dị. Lão biết thằng nhỏ này bản lãnh cao hơn Thương Bảo Trấn, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Từ Tranh đứng bên lẳng lặng nghe chuyện, mặt gã lúc xanh lè, lúc đỏ bừng, nhưng chẳng hé môi. Hai cha con nói chuyện một lúc rồi Mã Xuân Hoa về phòng riêng. Từ Tranh theo sau gọi. Sư muội. Mã Xuân Hoa đỏ mặt lên hỏi. Chuyện gì? Từ Tranh thấy mặt nàng đỏ như dáng ban mai, bất giác động tâm, rồi nén lòng không hỏi nữa. Gã đưa tay nắm lấy tay nàng. Mã Xuân Hoa giật tay ra chiều tức giận hỏi. Để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Sao lại thiếu ý tứ thế? Từ Tranh không nhịn được hằn học. Thiếu ý tứ, nửa đêm sư muội đi theo gã tiểu tử họ Thương ra ngoài đén đút làm chuyện gì? Mã Xuân Hoa sửng sốt một chút. Nàng thấy giọng nói của Từ Tranh tỏ ra thiếu thân thiện, liền sảng giọng giận dữ hỏi lại. Huynh hỏi câu đó có dụng ý gì? Từ Tranh đáp. Sư muội cùng tên tiểu tử kia ra ngoài có dụng ý gì? Từ trước đến nay gã vẫn rất thân thiết với sư muội, nhưng sáng sớm đã thấy nàng cùng Thương Bảo Trấn từ bên ngoài trở về. Lại nghe nàng thuật chuyện gặp Hồ Phỉ vào lúc nửa đêm nên nổi lòng ghen tức. Gã đâu có biết nàng sợ phụ thân trách mắng mới giấu nhẹm chuyện xin Thương Bảo Trấn tha cho Hồ Phỉ. Mã Hành Không đêm trước đã được nghe chuyện đối đáp giữa hai mẹ con Thương Lão Thái. Lão biết Thương Bảo Trấn say mê con gái mình, tưởng hai người có quả tư tình mới gặp lúc đêm khuya. Nhưng thấy đồ đệ đứng bên, lão không tiện hỏi. Từ Tranh nghe chuyện trong lòng cực kỳ ghen tức. Bản tính gã lỗ mãng là lần này sư muội đã thành hôn thê nên gã không nhịn được mới lớn tiếng vặn. Mã Xuân Hoa vốn là tâm không có điều gì đáng thẹn. Chàng sư ca trước nay vẫn thuận hòa nhân nhượng. Không ngờ phụ thân vừa đem việc chung thân của mình hứa hẹn với gã, gã đã dở giọng ngang tàng bá đạo. Nếu sau này mình thành vợ chồng rồi chắc suốt ngày bị gã khinh rẻ. Nếu Mã Xuân Hoa cứ nói thẳng cho Từ Tranh hiểu rõ thì chẳng có chuyện gì, nhưng nàng đang tức giận nên không chịu nói mà hỏi lại. Tiểu muội nén đi với ai? Là đi, sư huynh can thiệp được hả? Người ta khi đã ghen tức thì còn suy nghĩ gì được nữa? Từ Tranh mặt đỏ đến tận mang tai, gã lớn tiếng quát. Trước kia ta không can thiệp được, nhưng từ nay ta có thể quản cố. Mã Xuân Hoa tức giận đến chảy nước mắt hỏi. Bây giờ sư huynh đã thế, thì còn mong gì sau này đối đãi tử tế với tiểu muội được nữa? Từ Tranh thấy nàng xa lệ, lòng dạ cũng như nhũn ra. Nhưng gã nghĩ tới cuộc gặp gỡ lén đút giữa nàng và Thương Bảo Trấn giữa đêm khuya, thì cảm thấy tức đến nghẹt thở, lớn giọng quát. Cô đi đâu? Làm gì? Nói mau, nói! Mã Xuân Hoa nhủ thầm. Người càng ngang ngược, ta càng không nói. Giữa lúc ấy Thương Bảo Trấn vâng lệnh mẫu thân đến mời Mã Hành Không vào chơi với Vương Thị huynh đệ. Gã thấy Từ Tranh đang to tiếng của Mã Xuân Hoa ở hành lang bất giác dừng lại. Từ Tranh trong bụng đã bừng bừng lửa giận, muốn tát cho vị hôn thê một cái nhưng chưa dám. Gã thấy Thương Bảo Trấn đi tới, quả là tâm hợp ý liền thoá mạ. Ta đánh thằng tiểu tử chó đẻ này! Gã xông tới đánh một quyền, Thương Bảo Trấn ngạc nhiên hỏi. Từ huynh làm gì vậy? Từ Tranh lại vung quyền đánh tới, lần này Thương Bảo Trấn có ý nhân nhượng, không chịu tránh, bị thoi quyền đánh trúng ngực. Từ Tranh vung thoi quyền thứ ba đánh tới, Thương Bảo Trấn xoay tay phản kích. Thế là hai người khai diễn cuộc động thủ ngay trên hành lang. Mã Xuân Hoa trong lòng buồn bực bỏ mặc hai người đánh nhau, cắm đầu đi luôn. Nàng về phòng ngồi khóc một mình, người hầu gọi ra ăn cơm nàng cũng mặc kệ. Một lúc sau nàng thấy mơ mơ hồ hồ rồi ngủ tiếp. Khi nàng tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Nàng thong thả đi vào vườn hoa phía sau, ngồi trên ghế đá ngơ ngẩn xuất thần, trong lòng tự hỏi. Chẳng lẽ việc trung thân của ta lại trao vào tay người sư ca ngang ngược như vậy? Ra ra ở bên mình đó, y đã hung dữ đến thế. Không hiểu sau này y đối với mình còn tệ hại đến đâu. Bất giác tủi phận nên trào nước mắt. Không hiểu nàng đã ngồi bao lâu, bỗng nghe một tiếng kêu ai oán từ trong bụi hoa vọng lại. Mã Xuân Hoa đang lúc buồn bực trong lòng nghe tiếng tiêu tưởng chừng như có người cất giọng ôn nhu an ủi, thủ thỉ bên tai. Nàng cảm thấy vừa thương tâm lại vừa hoan hỉ. Khác nào được uống một chung rượu mạnh khiến cho thần trí mơ màng ngây ngất. Tiếng tiêu êm đềm như gió xuân bao lấy quanh nàng. Bất giác đứng dậy đi về phía bụi hoa thì thấy một nam tử áo lam ngồi bên gốc cây hải đường. Tay cầm cây ngọc tiêu mà thổi. Tay chàng trắng như ngọc. Khó lòng mà phân biệt với màu trắng của ngọc tiêu. Người đó chính là Phúc công tử mà nàng đã gặp lúc sáng sớm nay. Phúc công tử mỉm cười gật đầu tỏ ý mong nàng đi tới. Tiếng tiêu vẫn tiếp tục réo rắt. Thái độ Phúc công tử có vẻ vừa uy nghiêm, vừa có sức hấp dẫn, khiến người ta khó lòng mà kháng cự được. Mã Xuân Hoa mặt đỏ lên, từ từ tiến lại. Tiếng tiêu uyển chuyển du dương lại rất tình tứ, khiến cho bần thần không khỏi bâng khuâng, ngây ngất. Mã Xuân Hoa tiện tay ngắt một bông mai đưa lên mũi người. Tiếng tiêu thánh thót, mùi hoa thơm ngát giữa cảnh hoàng hôn. Chàng trai tuấn tú trước mắt lộ vẻ vừa ôn nhu vừa cao quý. Nàng đột nhiên nhớ tới Tử Tranh, con người thô lỗ lại hung hãn ghen tuông. Đem so với chàng công tử cao quý trước mắt thật chẳng khác nào một trời một vực. Mã Xuân Hoa cũng nhìn Phúc công tử bằng ánh mắt ôn nhu. Nàng không muốn hỏi y là ai, mà cũng không muốn biết y kêu nàng tới làm gì. Nàng chỉ nhận thức được một điều là khi đứng trước mặt y, nàng cảm nhận được một niềm hoan lạc mơ hồ, nên càng muốn gần gũi với y một lát. Vị quý công tử này tựa hồ không có ý quyến rũ nàng, mà chỉ vì nàng là một cô thiếu nữ ngây thơ với ước mơ lãng mạn, nên trong một buổi chiều xuân mới phát khởi những mối tình cảm động nồng nhiệt thế này. Thực sự không phải vậy. Nếu như Phúc công tử không thấy nàng xinh đẹp thì nhất định y đã không tới Thương Gia Bảo và nấn ná ở lại. Chẳng khi nào y vì người sư huynh đã quá cố của một tên võ sư dưới trướng mà chịu khuất thân như vậy. Nếu như y không được thuộc hạ cho biết nàng đang ngồi buồn một mình trong vườn hoa, thì y quyết chẳng đến ngồi trong bụi hoa mà thổi tiêu. Nên biết, tiếng tiêu của Phúc công tử đã vào hàng tuyệt đỉnh chốn kinh sư. Dù là bậc vương thân cũng khó có lòng được nghe y thổi một khúc. Nét mặt ôn nhu của Phúc công tử ra chiều quyến luyến, ánh mắt biểu lộ những tình ý giả trào. Y không cần nói một câu mà còn ra diết hơn cả muôn vàn lời tỏ tình cùng những lời thề non hẹn biển. Phúc công tử hạ ống tiêu xuống, đưa tay ra ôm lấy tấm lưng thon dài của Mã Xuân Hoa. Mã Xuân Hoa thẹn thùng né tránh, đến lần thứ hai thì nàng đã chịu. Đến lần thứ ba y vừa đưa bàn tay ra, nàng đã ngã vào lòng y say sưa trong hơi thở hồi hộp của chàng trai. Ánh tịch dương chiếu vào lá mai côi biến thành những bóng dài lê thê trên mặt đất. Bên cạnh bóng hoa là một bóng đôi nam nữ thanh niên đang từ từ quấn lấy nhau, rồi không nhận rõ đâu là bóng chàng, đâu là bóng nàng. Mặt trời đã lặn xuống núi, bóng cảnh vật đổ dài trên mặt đất. Ôi, tình cảm bồng bột của các đôi nam nữ có chắc đâu là điều tốt đẹp. Mã Xuân Hoa đã vào giấc mê ly, không nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Nàng không còn nghĩ đến hậu quả ra sao, cũng chẳng bận tâm còn ai ở vườn hoa nữa hay không. Phúc công tử trước khi vào vườn hoa đang nghĩ đến điều này, nên y phái Trấn Vũ ở phái Thái Cực Môn bồi tiếp Mã Hành Không. Vương thị huynh đệ trò chuyện với mẹ con Thường Lão Thái, Cổ Bát Nhã phái Thiếu Lâm đến an ủi Tử Tranh. Ân Trọng Tường ở Thiên Long Môn giữ cửa vườn hoa không cho ai vào. Con gái của Bách Thắng Thuần Quyền Mã Hành Không hôm trước được phụ thân hứa hôn cho sư ca, mà bữa nay đã trở thành người tình của kẻ khác. Tối hôm ấy tại Thương Gia Bảo mở yến tiệc linh đình để thiết đái Phúc công tử. Trên tiệc toàn là những nhân sĩ võ lâm, không cần phân biệt nam nữ nên Thương Lão Thái và Mã Xuân Hoa ngồi cùng mọi người. Mã Hành Không ngày trước có quen biết Vương Duy Dương, phụ thân của Vương Thị Huynh Đệ. Từ ngày Vương Duy Dương qua đời, Vương Thị Huynh Đệ đầu thân vào trốn quan nhà. Trấn Viễn Tiêu Cục giải tán nên hai bên không có sự liên lạc gì nữa. Nhưng Vương Thị Huynh Đệ đã từng nghe danh Mã Hành Không nên đối với họ cũng có mấy phần kính trọng. Mã Xuân Hoa hai má ửng hồng, tràn đầy xuân sắc, ngồi cúi đầu không nhìn ai. Mọi người chỉ cho nàng là một thiếu nữ e thẹn, mà thực ra trong lòng nàng đang rùng rẫy đầy những tình cảm ngọt ngào đàm thắm. Có lúc nàng không tránh né ánh mắt của Tư Tranh, cũng chẳng tránh né ánh mắt của Thương Bảo Trấn. Nhưng hai ánh mắt gã này có tiếp xúc với ánh mắt của nàng cũng chẳng nhìn rõ được tâm sự của nàng. Hai gã cùng tự hỏi, lòng nàng đối với ta như thế nào? Khóe môi nàng mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại không dành cho hai người. Ánh mắt nàng để vào họ mà không nhìn thấy. Nàng chỉ nghĩ tới hạnh phúc ngọt ngào vừa rồi. Phúc công tử thỉnh thoảng liếc trộm nàng vài lần, nhưng nàng không dám nhìn y vì nàng biết rõ. chỉ nhìn y một lần để bốn mắt chạm nhau là khó lòng rời nhau được. Đột nhiên một tên gia đình lật đật chạy tới ghé tai nói nhỏ với Thường Lão Thái. Tên tặc từ họ Bình đã có người đem đi cứu rồi. Thường Lão Thái giật mình một cái rồi lại trở lại bình tĩnh, nâng chung mời mọi người. Mụ không muốn để cho khách nhân biết chuyện. Bất thình lình đánh bình một tiếng, hai cánh cửa sảnh đường văng ra, rớt xuống cái hầm một cái. Thân hình bé nhỏ gầy thon đứng trước cửa sảnh đường. Bọn Vương thị huynh đệ tuy đang dự tiệc vẫn không quên trách nhiệm trọng đại là bảo vệ cho Phúc công tử, nên lúc nào cũng tay dắt binh khí bên mình. Biến cố vừa xảy ra thì lập tức có mấy người rời khỏi chỗ ngồi đêm đứng chung quanh Phúc công tử. Quan Hào nhìn kỹ thì chỉ thấy một thằng nhỏ mà sau gã không có ai khác, nên hết thảy đều kinh ngạc tự hỏi. Chẳng lẽ thằng nhỏ này đánh bật tung được cánh cửa sảnh đường? Thằng nhỏ chính là Hồ Phỉ. Sau khi cứu Bình Ai Tứ ra khỏi Thương Gia Bảo rồi, gã mới nghĩ tới mối thù bị Thương Bảo Trấn đánh đòn tuy đã trả xong, nhưng còn mối hận bị Thương Lão Thái ám toán chưa rửa. Liền đến sảnh đường lớn tiếng. Thương Lão Thái, mụ có giỏi thì ra đây bắt ta thử coi. Gã nói câu này với thái độ rất hào hùng, song vẫn là âm thanh của trẻ nít. Tựa hồ như gã đang đùa với Thương Lão Thái. Thương Lão Thái thấy ánh mắt trẻ con của con trai kẻ thù cơ hồ tóe ra lửa, liền khẽ bảo con trai. Người chặn mặt sau, đừng để tên tiểu tặc trốn thoát. Mù quay lại bọn gia đình đứng phía sau bảo, mau lấy đao cho ta. Mụ nói xong từ từ đứng lên quát. Ai đã buông thả gã, có phải Ma Lão Quyền Sư không? Mụ không thể tin được một thằng nhỏ bị cột dây lại thoát ra được. Nhất định phải có gian tế trong bảo giải cứu. Hồ Phỉ lắc đầu đáp. Không phải. Thương Lão Thái trỏ vào tứ tranh. Có phải y không? Hồ Phỉ vẫn lắc đầu. Thương Lão Thái lại trỏ Mã Xuân Hoa. Chẳng lẽ vị cô nương này? Hồ Phỉ nghĩ bụng. Cô nương này bản tâm muốn cứu ta. Tuy cô không ra tay giải cứu nhưng ta cũng cảm kích mối ân tình của cô. Gã liền gật đầu mỉm cười lớn tiếng đáp. Không sai, vị cô nương đó là ân nhân cứu mạng của ta. Gã nói câu này cốt để Mã Xuân Hoa nghe thấy. Đó là tấm lòng cảm kích của đứa nhỏ muốn bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng gã không nghĩ đến câu nói đó lại đem lại tai vạ lớn cho nàng. Thương Lão Thái xa sầm nét mặt nhìn Mã Xuân Hoa. Lúc này Trang Đinh đã đưa đao tới. Thương Lão Thái đưa tay cầm trái đao, tay phải trỏ vào Hồ Phỉ. Ra ra ngươi là Hồ Nhất Đao sao không đến? Bọn Vương thị huynh đệ nghe nói thằng nhỏ trước mắt là con trai của Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao. Trong lòng không khỏi rúng động. Hồ Phỉ đáp. Ra ra ta qua đời từ đâu? Mụ muốn trả thù thì cứ kiếm ta là được. Thương Lão Thái mặt xám như tro tàn, quát hỏi. Ngươi nói thật chăng? Hồ Phỉ đáp. Ra ra ta mà còn sống ở thế gian thì liệu mụ có dám đánh ta một roi không? Thương Lão Thái giơ cao thanh tử kim bát quái đao lên. Đột nhiên có tiếng khóc ròng. Mụ vừa khóc vừa la. Hồ Nhất Đao, hỡi Hồ Nhất Đao, sao người chết sớm thế? Lẽ ra người đừng có chết sớm. Hồ Phỉ ngạc nhiên không hiểu tại sao mụ này lại lấy lòng tốt khóc thương gia gia mình. Thương Lão Thái kêu khóc ba tiếng rồi dừng lại, nâng vạt áo lên đầu mặt. Mụ đạp chân trái xuống, đột nhiên quét ngang thanh tử kim đao và xoay mình thật nhanh. Mụ quát một tiếng, vung lưỡi đao chém vào cổ Hồ Phỉ. Cử động của Thương Lão Thái nằm ngoài sự liệu của Quần Hào. Phúc công tử, Mã Xuân Hoa, Tư Tranh đều bật tiếng la hoảng. Thương Lão Thái ra chiêu hồi phân phách sơn đao là một tuyệt kỹ trong bát quái đao. Lại động thủ bất ngờ. Đừng nói thằng nhỏ mà ngay cả những tay hảo thủ giang hồ chưa chắc đã tránh kịp. Dè đâu thân pháp Hồ Phỉ mau lẹ tuyệt luân. Gã nghiêng người tránh khỏi mũi đao, đồng thời vươn tay chộp vào cổ tay của Thương Lão Thái. Ngay chiêu đầu gã đã phản kích khiến Quần Hào đều kinh ngạc. Thương Lão Thái ra chiêu đầu không trúng liền tung ngay chiêu đao thứ hai chém tới. Thương Lão Thái bình thường già già lụ khụ mà lúc ra tay lại cực kỳ tàn độc. Mụ nghĩ tới cừu nhân chết rồi, kiếp này không trả được thù, chỉ còn cách giết thằng nhỏ. Sau khi trượng phu qua đời, sở dĩ mụ không tự vẫn chết theo chồng là vì trong lòng còn nuôi chí báo thù. Bây giờ mụ chẳng luyến tiếc gì đến mạng sống nữa, nên phóng ra toàn những chiêu liều mạng để cùng đối phương đồng quy u tận. Hồ Phỉ gặp cương địch đan đầu, tinh thần phấn khởi. Gã đưa quyền tấn công vào những khe đao chứ không nhượng bộ chút nào. Địch nhân vung đao tấn công cấp tới, gã thi triển môn đại cầm nã thủ long hình trào, cũng ghê gớm không vừa để phản kích dữ dội. Dưới ánh đuốc, một mụ già tóc bạc và một thằng nhỏ miệng còn hôi sữa chiến đấu mãnh liệt dị thường. Thoạt đầu, Vương Thị huynh đệ thấy Thương Lão Thái vừa diễn khai cuộc đấu đã hạ sát thủ, trong bụng không khỏi ngầm trách mụ lạm dụng công phu bát quái môn. Đối phó với một thằng nhỏ mà sử dụng tuyệt chiêu, vậy gặp cao thủ hạng nhất thì làm thế nào? Nhưng càng theo dõi cuộc đấu họ càng kinh ngạc. Dường như bát quái đao cực kỳ tàn độc của Thương Lão Thái điên miên không dứt và tuyệt không có chút sơ hở nào. Tuy đao pháp của mụ chưa đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nhưng mụ đã quyết tâm đánh điều mạng nên đao pháp rất ghê gớm. Đối thủ dù là tay lợi hại đến đâu cũng khó lòng chống nổi. Chẳng ngờ thằng nhỏ mười mấy tuổi dùng tay không để chiến đấu với mụ, mà dần dần chiếm được thượng phong. Hai bên chết chiêu thêm mấy hiệp, toàn thân Thương Lão Thái bị luồng trưởng phong của Hồ Phỉ vây hãm. Đột nhiên nghe bốc một tiếng, má bên trái Thương Lão Thái bị trúng một bạt tai. Tiếp theo má bên phải trúng một phát nữa. Vương Kiếm Việt nói: "Thương gia tẩu hãy lui lại để tiểu đệ đối phó với thằng nhỏ này." Tay hắn cầm đại đao, chân bước tiến ra, lại nghe một tiếng úi chao vang lên. Thương Lão Thái đã ngã lăn ra một bên. Vương Kiếm Việt đột nhiên thấy ánh sáng xanh lấp loáng, một thanh đao nhắm ngay trước mặt chém tới. Hắn vội vã giơ đao lên đỡ. Thanh đao kia liền biến chiêu vuốt lên một cái. Khi bị đón đỡ, thanh đao lại đổi thế móc mau lẹ tuyệt luân. Nguyên Hồ Phỉ đánh Thương Lão Thái hai cái bạt tay, tâm nguyện đã thỏa. Gã còn ra chiêu cầm nã, nắm lấy cổ tay mụ rồi vung chân đá mụ lăn đồng lốc, tiện tay đoạt luôn thanh tử kim đao. Gã không chờ Vương Kiếm Kiệt tới gần đã chém véo ba đao liên hoàn, làm cho hắn tay trần luống cuống. Vương Kiếm Kiệt là tay cao thủ hạng nhất ở bát quái môn, ngay trước bản lãnh hắn đã chẳng kém gì Thương Kiếm Minh. Chỉ vì hắn thấy Hồ Phỉ nhỏ bé nên trong lòng khinh địch, do đó gã bị đoạt mất tiên cơ. Sau khi trao đổi ba chiêu, hắn mới biết thằng nhỏ trước mặt này là tay kình địch, vội thu hết tâm tư của ngạo lại, thận trọng ứng chiến, giữ môn hộ cực kỳ nghiêm mật. Hắn muốn coi rõ xem đao pháp của thằng nhỏ này thuộc gia phái nào. Dưới ngọn đuốc chập chờn, bóng đao quang lấp loáng, quần hào tay nắm binh khí theo dõi cuộc đấu kinh tâm động phách. Phúc công tử thấy một thằng nhỏ nước da vàng ủng, thân thể gầy nhom, quần áo lam lũ mà võ nghệ lại ngang ngửa với tay cao thủ hạng nhất của mình thì trong lòng vừa kinh lại vừa hứng thú. Y chắp tay để sau lưng, ngưng thần theo dõi cuộc đấu. Đột nhiên y ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của son phấn tỏa ra. Liếc mắt nhìn thấy Mã Xuân Hoa đã đến bên mình, liền tiến lại gần một bước đưa tay nắm lấy tay nàng. Lúc này quần hào để hết tinh thần chú ý vào cuộc kịch đấu trong sảnh đường, chẳng ai lưu tâm đến hai người. Nhưng ở giữa nơi đông người mà y dám phóng túng như vậy thì thật là lớn mật. Phúc công tử chẳng coi ai vào đâu, Mã Xuân Hoa lại là một thiếu nữ mới bắt đầu luyến ái. Gặp lúc mối tình giạt rào, nàng cũng không tự chủ được. Vương Kiếm Việt chén luôn mấy đao đều bị Hồ Phỉ dùng thân pháp xảo diệu tránh khỏi. Vương Kiếm Việt cố nhận xét võ công và môn phái của đối phương mà không sao mỏ được. Hắn nghĩ bụng: gã này tự xưng là con hổ nhất đao. Tuy mình đã được nghe phụ thân nhắc tới nhân vật này, nhưng cuối cùng thì hổ gia đao pháp thế nào? Là cương hay nhu? Thuộc ngoại môn hay nội gia? Mình đều không hiểu một tí gì. Có điều chiêu số thằng nhỏ này lúc thì ngưng trọng như non, lúc thì lưu chuyển như nước, hoàn toàn không giống các loại đao pháp khác. Hai bên lại đấu mấy hiệp nữa, Vương Kiếm Việt nóng ruột vì hắn là một nhân vật địa vị khá cao trong phủ Phúc công tử, mà bữa nay trao đổi mấy chục chiêu với một thằng nhỏ vẫn chưa hạ được. Nếu còn rằng co hồi lâu, thì dù có giết được gã cũng chẳng vinh dự gì. Hắn liền biến đổi thế đánh, cất bước chạy thật nhanh quanh Hồ Phỉ. Nên biết Vương Thị ở bát quái môn nổi tiếng về công phu bát quái du thân, đó là tuyệt kỹ võ lâm. Ngày trước, Vương Duy Dương đã dùng môn này để chiến đấu với hỏa thủ phán quan Trương Triệu Long. Một khi đã cất bước chạy thì chợt phía trước, hốt nhiên lại ở phía sau, biến ảo khôn lường. Địch nhân xoay được mình lại thì hắn đã chuyển tới sau lưng, bước chân theo phương vị bát quái, hoặc trước, hoặc sau, chợt tả, chợt hữu. Không cần nghĩ ngợi mà địch nhân phải đau đầu nhức mắt. Nếu địch nhân không chuyển động theo thì lập tức bị hắn đánh sau lưng. Thật là phép đánh vô cùng lợi hại. Vương Kiếm Việt được phụ thân rèn luyện cho từ nhỏ. Sáng sớm hôm nào cũng phải chạy 3 lần. Mỗi lần chạy quanh 510 vòng, không dừng lại chút nào. Trước khi ngủ cũng vậy, công phu này luyện tập không gián đoạn. Kể cả vòng lớn vòng nhỏ tất cả hơn 3.000 lần xoay chuyển. Mà y lại luyện tập giáo giết hơn 20 năm. Bước chân đã thành tự nhiên, chỉ cần ra tay phát chiêu là được. Khi rèn chạy luyện vòng quanh, Vương Kiếm Việt phát ra trưởng, còn bây giờ y dùng đao thay cho trưởng. Chỉ thấy bóng người y xoay chuyển không ngừng, đao quang lấp lánh. Chỉ nháy mắt đã vây Hồ Phỉ vào giữa. Hồ Phỉ bỗng gặp phải tay kình địch, vội thi triển khinh công né tránh. Thân hình của gã linh xảo, khinh công lại cao thâm. Gã ngang nhiên tung hoành qua lại trong làn phong đao, tránh khỏi mấy chục chiêu đâm chém của đối phương. Mã Hành Không theo dõi lấy làm kinh dị, lão thầm nghĩ trong bụng. Thật là mắc cỡ, té ra cái bóng người nhỏ gầy mà mình thấy trong đêm hôm đó lại chính là gã. Nếu mình không giật theo thiếu niên này thì sao phát giác được tấm lòng độc địa của Thương Lão Thái? Ở Thương Gia Bảo chẳng có rồng cọp ẩn nấp nào khác, mà lại là thằng nhỏ gầy nhom này. Thật uổng cho mình một đời buôn tàu giang hồ, mà đến lúc già vẫn không biết nhìn người. Lão liếc mắt nhìn quanh không thấy con gái đâu cả. Từ Tranh cũng chẳng có ở sảnh đường. Lão tức giận lẩm bẩm: cuộc tỷ võ giữa những tay cao thủ như bữa nay, trong đời người phòng xem được mấy lần. Bọn thiếu niên thật là ngu dốt, chỉ mãi mê tình ái. Mai mốt nên vợ nên chồng, hay cho chuyện trò phỉ không được sao? Lão có biết đâu con gái mình tuy có ra ngoài nói chuyện tình ái thật, nhưng lại không phải trò chuyện với chàng rể chưa cưới. Bỗng một tiếng choảng thật lớn vang lên, tia lửa bắn tung tóe, song đao của Hồ Phỉ và Vương Kiếm Việt đụng nhau. Tiếng choảng bật lên rồi, âm thanh còn ngân lên hồi lâu không dứt. Vương Kiếm Việt chạy quanh mỗi lúc một nhanh, càng đánh càng mãnh liệt. Hồ Phỉ nhỏ tuổi kiến thức thiển cận, không hiểu lộ số đao pháp của đối phương. Sau gã né tránh không kịp phải vung đao lên đỡ, thành ra song đao đụng nhau. Vương Kiếm Việt mừng thầm nghĩ trong bụng: thằng nhỏ này võ công tuy cao nhưng khí lực còn kém, chỉ đánh mấy đao là khí giới của gã phải tuột khỏi tay. Hắn liền đánh rất rát. Hồ Phỉ lâm vào tình trạng buộc phải đỡ gạt. Sau 5-6 đao, cánh tay đã bị chấn động, dần dần cảm thấy tê chồn. Thanh Tử Kim đao của Thương Kiếm Minh vốn rất nặng, Hồ Phỉ sức ít, sử đao không thuận, bây giờ cảm thấy đuối sức. Vương Kiếm Việt thân hình cao lớn, đầu Hồ Phỉ chưa tới cổ hắn, một người trên cao đánh xuống, một kẻ ngửa mặt tiếp chiêu, thế cường nhược đã rõ ràng. Hồ Phỉ thấy mình không địch nổi, chợt động tâm cơ, đưa đao lên gạt rồi nhảy ra ngoài vòng la lên: hãy khoan! Vương Kiếm Việt đã chẳng có oán thù gì với gã, lại thấy gã nhỏ tuổi mà đón đỡ được mấy chiêu số, cũng lấy làm mến tài, liền đáp: được rồi, ngươi nhận thua là xong, ta tha mạng cho ngươi. Hồ Phỉ cười: ai chịu thua chứ, chẳng qua lão nhờ cao hơn ta nên chiếm được phần tiện nghi, chứ bản lãnh chẳng có gì đáng kể. Lão hãy chờ chút. Gã nói rồi vác cây ghế đặt vào giữa sảnh đường, tung mình nhảy lên ghế hồ: chúng ta lại đây tỷ đấu nữa. Vương Kiếm Việt vừa tức mình lại vừa buồn cười hỏi: ngươi định làm gì? Hồ Phỉ đáp: ta xin nói rõ trước là lão không được đụng vào cái ghế này, nếu đụng vào là xem như lão đã thua đó. Vương Kiếm Việt phì cười một tiếng rồi hỏi: trong thiên hạ làm gì có cách tỷ võ này? Hồ Phỉ: chân ta chưa dài, dĩ nhiên thấp hơn lão. Nếu lão không muốn đấu nữa thì hãy chờ 5 năm sau ta lớn lên cao to bằng lão, lúc đó sẽ đến đây quyết một trận sống mãi. Ngày thường Hồ Phỉ thường nghe Bình A Tứ kể chuyện phụ thân gã là Hồ Nhất Đao oai phong như thế nào, và bảo gã sau khi học thành võ công trong di thư của phụ thân để lại thì cũng thành thiên hạ vô địch. Ngờ đâu mới ra tay thì gã liền bị Thương Lão Thái nắm giữ huyệt mạch môn rồi bị ăn một trận đòn. Cái đó có thể bảo là trong lúc nhất thời không kịp đề phòng. Nhưng lần này động thủ với Vương Kiếm Việt, gã biết đao pháp mình tuy hơn hẳn đối phương, nhưng công lực hãy còn kém xa. Gã liền lấy dao hẹn mấy câu để thoát thân. Không ngờ Vương Kiếm Việt là một sợ mất thể diện, hai là cầm chắc mình sẽ thắng, liền thoá mạ. Thằng Oát Toàn kia, ta không đá vào ghế của ngươi thì đã sao? Chẳng lẽ lão gia không chém được ngươi? Nói rồi hắn vung đao chém hông Hồ Phỉ. Hồ Phỉ quét ngang thanh đao cả cha. Hai người bắt đầu động thủ. Lúc này Hồ Phỉ còn cao hơn đối phương, gã đứng trên chiếc ghế xoay trái nghiêng phải, vung đao chiến đấu. Cái ghế này dài hơn 5 thước, nếu Vương Kiếm Việt chuyển động xung quanh thì vòng rộng không thu lại được. Hắn đã rèn luyện hơn 20 năm, lại chạy theo vòng tròn lớn nhỏ không đều. Môn công phu này hắn rất tinh luyện, mà bây giờ đột nhiên phải biến đổi. Hắn liền thay đổi cách đánh đao xen với trưởng. Trong trưởng có đao, hắn thi triển đao phong cùng với trưởng lực cương mãnh để hất đối phương té xuống. Hồ Phỉ hiểu tâm ý địch nhân, gã không ngớt nhảy lên hạ xuống, chuồn qua chuồn lại, chứ không dùng sức mạnh để tiếp chiêu. Vương Kiếm Việt chuyên luyện võ công của Bát Quái Môn, mà võ công Bát Quái Môn lại cực kỳ phức tạp. Chỉ riêng đao pháp đã chia làm đại giá, tiểu giá, nội giá, ngoại giá. Hắn biến đổi đao pháp, hua tả chém hữu chuyên đánh vào hạ bàn địch thủ. Hồ Phỉ vẫn nhảy lên né tránh. Vương Kiếm Việt chém được mấy đao, thấy Hồ Phỉ tiếp tục nhảy lên. Hắn không chờ gã hạ xuống, đã lia đao trên mặt ghế để quét ngang. Lúc hắn thu đao hớt sang từ tả sang hữu, Hồ Phỉ hạ chân mà xuống tất bị chặt đứt. Còn muốn tránh khỏi hai nhát đao kia lia qua lia lại thì chỉ còn cách nhảy xuống đất. Nhưng Hồ Phỉ quả là tay mưu trí phi thường. Gã thấy thế nguy, đột nhiên đưa đầu ngón chân dùng hết sức điểm xuống đầu ghế bên trái, mượn đà nhảy lên. Cái ghế dài đột nhiên đứng dựng. Vương Kiếm Viện trước diễn biến bất ngờ không kịp đề phòng, đầu bên phải bị ghế dài đập vào hàm dưới đánh binh một cái. Luồng lực đạo không nhẹ chút nào. Hồ Phỉ đã đứng trên cái đầu cái ghế, gạt đứng ở cao vung đao đánh xuống. Tình trạng này coi rất hoạt kê, khiến mọi người đứng xem không nhịn được cười. Vương Kiếm Việt cá giận vung đao chém mấy chiêu, nhưng Hồ Phỉ ở trên cao mà hắn ở dưới thấp là bị kém thế. Hắn không thèm giữ lời hứa nữa, vung chân trái đá vào ghế trộn đổ xuống rồi lại vung đao ra chiêu, thượng bộ phách sơn chém vào ngực đối thủ. Hồ Phỉ người chưa hạ xuống đất đã quét ngang thanh đao một cái để rồi mượn đà vọt ra xa nửa trượng. Gã cúi người xuống, tay trái cầm cây ghế giơ lên, làm mộc lá hình dài để đón đỡ lưỡi đao đối phương. Tay, mặt gã dùng tử kim đao liên tiếp chém ra. Vương Kiếm Anh thấy người huynh đệ đánh lâu mà vẫn không hạ được đối thủ sớm đã phải cau mày. Trong đám quần hào đứng xem như là Ân Trọng Tường, huynh đệ Bát Nhã, Mã Hành Không đều là những tay hảo thủ giang hồ. Nên bọn họ nhận ra cuộc chiến biến ảo khôn lường. Hiển nhiên Hồ Phỉ đã sắp thất bại đến nơi rồi mà Vương Kiếm Việt vẫn không sao hạ được gã. Nên họ đều ngấm ngầm kinh dị. Lúc này Hồ Phỉ tay trái cầm ghế, tay mặt sử đao. Binh khí gã chiếm phần tiện nghi. Cái ghế làm bằng hồng mộc rất rắn. Bị Vương Kiếm Việt chém liền mấy đao mà vẫn chưa gãy. Hồ Phỉ ẩn ở phía sau ghế không ngớt tấn công. Vương Kiếm Việt tức giận quát mắng. Thằng Oát Con kia, lão già cho người nếm mùi lợi hại. Đột nhiên hắn ra chiêu thượng ngoài môn, vung đao chém chênh chách tới. Nghe chát một tiếng, nhát đao đã chém trúng giữa ghế. Nhưng hắn dùng sức quá mạnh, lưỡi đao ngập sâu vào thân ghế. Hắn co tay để rút đao ra, nhưng chưa rút được thì đột nhiên ánh tử quang lấp loáng. Mũi đao của đối thủ đã đâm tới trước ngực. Chiêu này phóng ra như nước chảy mây trôi, cực kỳ mau lẹ. Vương Kiếm Việt kinh hãi đánh buông tử đao rụt tay về. Hiển nhiên hắn đã thắng thế mà bị thằng nhỏ đoạt mất binh khí một cách hồ đồ thì trong lòng khi nào chịu phục. Hắn liền tấn công bằng tay. Thế là một nhân vật nổi danh về Bát Quái Đao đã phải dùng hai tay để vãn hồi thể diện. Vương Kiếm Việt nào quyền, nào điểm, nào trường xô ra tấn công. Song trường của hắn luôn vào khe đao để đánh, uy thế chẳng kém gì lúc hắn có đao trong tay. Hồ Phỉ nội lực yếu kém, tay chân lại cầm ghế khá nặng thì làm sao xoay trở nhẹ nhàng mau lẹ bằng người tay không được. Chỉ trong chớp mắt đã liên tiếp gặp những chiêu rất nguy hiểm. Chát một tiếng, đầu vai gã bị trúng chưởng, người lảo đảo muốn té. Mọi người đứng xem đều bật tiếng la. Hồ Phỉ cố chịu đau, tay trái cầm ghế giải phóng ra, tiện tay chụp lấy chuôi thanh đơn đao trên mặt ghế. Chân phải đá mạnh cái ghế cho văng ra khỏi đao, bay về Vương Kiếm Việt. Vương Kiếm Việt thấy Hồ Phỉ chiến đấu không theo cách thức thông thường, mà chỉ làm nhộn để cố ý hạ đục mình thì trong lòng rất là tức giận. Hắn vung hai tay đánh mạnh vào ghế. Cái ghế trước đã bị đao chém thành vệt, bây giờ trưởng lực làm cho chấn động. Một tiếng giặc vang lên, cái ghế đã bị gãy làm hai đoạn. Hồ Phỉ tay cầm song đao vung lên, chém tới tấp. Vương Kiếm Việt tay không chống đối với song đao mà không mảy may sợ hãi. Hắn ra thế cầm nã, tay phải hình móc câu để tấn công. Đột nhiên Hồ Phỉ la lên một tiếng, đao ở tay trái gã bị đối phương đoạt mất. Vương Kiếm Việt quăng đao xuống đất, vẫn dùng tay không chiến đấu. Trường pháp của hắn đã rèn luyện trên 20 năm, quả nhiên là lợi hại phi thường. Thương Bảo Trấn đứng ngoài cửa vừa coi vừa chán nản vừa vui mừng. Gã chán nản vì thấy mình khổ công học nghệ từ thuở nhỏ, tưởng đã vào hạng khá. Nhưng nếu đem so với vị sư thúc này thì chẳng biết bao lâu nữa mới luyện được công phu như vậy. Gã hoan hỉ vì võ công bản môn thần diệu phi thường. Chỉ cần cố sức rèn luyện thì tiền đồ sẽ không biết đến đâu mà đường. Đột nhiên nghe Vương Kiếm Việt lớn tiếng quát. Đi! Thanh tử kim đao trong tay Hồ Phỉ đã tuột bay đi mất. Gã vội lui nhảy về sau. Vương Kiếm Việt dùng song trường đánh tới, thế mạnh như là lay non dốc biển. Hồ Phỉ thấy mình không chống đỡ nổi, nhưng lúc tình hình cấp bách lại nảy sinh mưu mẹo. Y liền trỏ vào Vương Kiếm Việt mà cất một tràng cười ha hà. Vương Kiếm Việt thấy gã cười rộ chẳng hiểu ra làm sao, bất giác thu trưởng về, ngơ ngác rồi mắng hỏi. Thằng nhãi kìa, mày cười gì đây? Hồ Phỉ cười đáp. Trợ thủ cho ta tới rồi, không còn sợ các vị ỷ đông toàn bắt nạt một đứa nhỏ như ta nữa. Vương Kiếm Việt chột dạ nghĩ thầm. Ta là một tên nhân vật danh tiếng trên giang hồ mà chấp nhặt với thằng quỷ nhỏ này thì quá là điều không nên. Hồ Phỉ vừa cười vừa nói tiếp. Ta đi đón trợ thủ, các vị cứ chờ đấy, đừng sợ ta bỏ trốn. Gã thừa cơ Vương Kiếm Việt còn nhân như liền rảo bước tiến ra cửa để đánh bài chuồn. Thương Lão Thái đã lượm thanh tử kim bát quái đao, vọt đến trước người chặn lại quát rồi. Tiểu tạp chủng, mày muốn trốn ư? Nhưng mụ biết thằng nhỏ này võ công cao thâm hơn mình nên không dám lại gần. Giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng vó ngựa từ xa đang mau đuổi tới. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng vó ngựa càng nghe càng rõ rệt. Xưa nay khi ngựa phi nhanh thì vó ngựa dồn dập đều chuyện bình thường. Nhưng lạ ở chỗ con ngựa này đập chân xuống nổ như mưa rào, lộp độp. Nghe chẳng khác gì hai con ngựa đang đồng thời phi nước đại. Những nhân vật trong sảnh đường quá nửa là những tay đại hành gia trên chốn giang hồ. Cương đao khoái mã, họ đều xem như bình thường. Thế nhưng vừa nghe tiếng vó ngựa có điều khác lạ, thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Chỉ trong khoảnh khắc, con ngựa kia đã phi tới trước trang bảo. Tiếng trang đinh la ó lẫn với tiếng canh cổng kẹt mở, rồi tiếng trang đinh té xuống uỳnh uỳnh. Tiếng khí giới rớt xuống đất loảng xoảng, náo loạn cả lên. Mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì trước sảnh đường đã thêm một người xuất hiện. Tiếng vó ngựa lúc đầu nghe còn xa ngoài mấy dặm mà trong chớp mắt người này đã sấn vào trang bào. Thần tốc phi thường, khác nào sét đánh không kịp bưng tay. Quả là một chuyện hiếm có trên chốn giang hồ. Trang bào nghe tin cảnh cáo, dẫu có muốn chuẩn bị cự địch cũng không kịp chứ đừng nói đến chuyện bố trí nhân thủ. Quan hào sửng sốt, mục quang đều chú ý tới người tới. Người này chừng 50 tuổi, mình mặc áo bào vải rộng thùng thình, môi hơi nhếch lên, mái tóc đã hoa râm, khổ người vừa phải, hơi mập chút. Miệng lão cười hề hề, mặt mũi hiền hòa. Tay lão dắt đứa con gái mới 12-13 tuổi, coi bộ dáng tựa hồ là lão tài chủ một nơi thôn giã hay là một nhà buôn trong tiểu thị trấn. Lão cũng bột miệng nói câu đầu đới cung hỉ phát tài. Giọng nói tuy quê mùa một chút nhưng thái độ dễ cẩn thận. Hẳn khác với uy thế hung hãn lúc mới tiến vào. Hồ Phỉ vừa nói có trợ thủ tới nơi là chỉ nói câu ẩu. Hy vọng quần hào không kịp để ý đề phòng chuồn đi cho lẹ. ngờ đâu lại xảy ra chuyện trùng hợp. Quả có người đến, tiến vào bảo thật. Gã nhân lúc mọi người đang chú ý nhìn lão bé mập đèn đi vòng ra sau quần hào, từ từ đến cửa sảnh đường. Trong lúc nhất thời mọi người quên mất Hồ Phỉ, còn có Thương lão thái vẫn nhớ tới gã. Mụ chỉ nhìn lão mập trong lúc chốc lát, rồi mục quang thủy chung vẫn không rời khỏi Hồ Phỉ. Mụ thấy gã toan trốn, liền quát đến một tiếng rồi tung mình vung trưởng đánh tới sau lưng gã. Phát trưởng này bối tâm đình, tuyệt chiêu trong bát quái môn. Nếu bị đánh trúng, Hồ Phỉ gãy xương đứt ruột, hộc máu mà chết tại đường trường. Lão mập thấy mụ thi triển thủ pháp tàn độc để đối phó với một thằng nhỏ, bất giác ối lên một tiếng. Lão toan ra tay cứu viện thì thấy Hồ Phỉ chuyển động thân hình. Tay trái gã khoằm xuống như móc câu, đưa lên hất thủ trưởng của mụ sang một bên. Thế là gã hóa giải được tuyệt chiêu của Thường Đạo Thái. Người mụ lao đạo, liêu siêu ba bước mới đứng vững. Lão mập thấy Hồ Phỉ là một đứa nhỏ gầy mà đã có bản lãnh như vậy thì lấy làm lạ, bất giác liếc mắt nhìn gã luôn mấy lần. Vương Kiếm Anh thấy lão mập phảng phất như người quen nhưng nhất thời chưa nghĩ ra là ai, liền chắp tay. Cao tính đại danh tôn giá, đêm hôm khuya khoắt giáng lâm có điều gì chảy chỉ dây? Lão già chắp tay trả lời đáp. Không dám, tại hạ họ Triệu. Vương Kiếm Anh chợt tỉnh ngộ la lên. Ôi! Té ra là Triệu Tam gia ở Hồng Hoa Hội Quang Lâm, xin thứ cho tiểu đệ mắt kém. Quần hào nghe nói người trước mắt này là đại đầu lĩnh thiên thủ Như Lai Triệu Bán Sơn ở Hồng Hoa Hội đều giật mình kinh hãi. 6-7 năm trước đây, những anh hùng ở Hồng Hoa Hội phóng hỏa đốt Ung Hoàng Cung, đại náo Tử Cấm Thành, đều là những vụ làm chấn động võ lâm. Sau đó Hồng Hoa Hội ra sao, không ai nghe tin. Mạn hữu giang hồ đồn đại quần hùng quy ẩn ở Hồi Cương. Không ngờ bữa nay Triệu Bán Sơn đột nhiên xuất hiện ở đây. Vương Kiếm Anh hồi còn thanh niên đã gặp mặt Triệu Bán Sơn ở tiêu cục một lần. Nhưng sự việc cách đây đã ngoài 20 năm. Dung mạo Triệu Bán Sơn khác trước rất nhiều rồi, vì thế ban đầu hắn còn chưa nhớ ra được. Bây giờ hắn càng chú ý, vẻ mặt càng niềm nở hỏi. Triệu Tam gia một mình tới Sơn Đông hay cùng các vị anh hùng nhất tề Hạ Sơn? Hồi thời sinh, gia phụ thường nhắc tới chúng anh hùng ở Hồng Hoa Hội, tỏ ra rất quyến luyến. Triệu Bán Sơn bản tính hiền hòa, bụng không nghĩ định kiến nên hòa hợp với mọi người. Lão đáp ngay. Tiểu đệ có chút việc riêng mà phải một mình đến Sơn Đông, xin hỏi lệnh tôn. Vương Kiếm Anh nghe được lão nói đi một mình đã yên tâm hơn phân nửa, bụng bảo dạ. Nếu lão kéo hết cả anh em trong hội Hạ Sơn thì công việc nơi đây thật khó lòng mà dàn xếp cho ổn thỏa. Hắn liền đáp, tiên phụ trấn viễn tiêu cục. Triệu Bán Sơn tiếp lời. Ủa, thế ra đây là hiền lang của Vương lão tiểu đầu. Lão tiểu đầu qua đời rồi sao? Vẻ mặt lão lộ vẻ buồn rầu, thực sự có lòng thương tiếc. Vương Kiếm Anh đáp, tiên phụ qua đời đã 5 năm, còn đây là xá đệ Vương Kiếm Kiệt. Hắn quay lại nhìn Vương Kiếm Kiệt nói tiếp. Triệu Tam gia, đây về Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm và Công Phu Ám Khí là 3 tuyệt kỹ thiên hạ vô song. Bữa nay chúng ta được gặp thật là may mắn. Vương Kiếm Anh toan giới thiệu tiếp mọi người thì Vương Kiếm Việt lòng dạ ngay thẳng bột miệng nhanh khẩu, lỡ lời. Vị đây là Trần Huynh cũng ở Thái Cực Môn, chắc hai vị quen biết nhau. Hắn vừa nói vừa trỏ vào Thái Cực thủ Trần Vũ. Triệu Bán Sơn ồ lên một tiếng, nét mặt lão đang hiền hòa bỗng dưng nổi sát khí. Lão nhìn Trần Vũ từ đầu đến chân, rồi lại từ chân ngược lên đầu. Trần Vũ thấy lão đột nhiên biến đổi sắc mặt thì thấy tình hình đã có điều không ổn. Lại bị lão nhìn giữ quá càng thêm bỡ ngỡ. Con nhỏ do Triệu Bán Sơn dắt đến đột nhiên trỏ vào Trần Vũ lớn tiếng. Triệu Thúc, hắn đây rồi, hắn đây rồi. Thanh âm lanh lảnh, giọng nói đầy vẻ phẫn nộ. Trần Vũ thấy con nhỏ nước da hơi đen, trên mặt đầy vẻ thống hận mà hắn chưa gặp bao giờ. Hắn liền quay sang nhìn Vương Kiếm Kiệt. Triệu Tam gia thuộc Nam Phái trong Thái Cực Môn ở Ôn Châu. Tiểu đệ cũng ở Thái Cực Môn thuộc Phủ Quảng Bình, tỉnh Trực Lệ. Bọn tại hạ không phải phái nhưng khác tông. Triệu Tam gia và hàng tiền bối, tiểu đệ trước nay vẫn đem lòng ngưỡng mộ. Hắn nói rồi tiến lại chắp tay thi lễ cực kỳ cung kính. Ngờ đâu Triệu Bán Sơn lờ đi nhưng chẳng thấy gì, hai tay chắp để sau lưng, không thèm nhìn Trần Vũ. Lão quay sang bảo với cả Vương Kiếm Anh: Vương huynh, bữa nay tại hạ tới đây một cách đột ngột, xin có lời tạ lỗi cùng các vị. Lão vừa nói vừa chắp tay xá một vòng. Quần Hào vội đáp lễ, đồng thanh đáp: Không dám không dám, Triệu Tam gia khách sáo quá. Trần Vũ tức đến lạnh người, chắp tay rồi không bỏ xuống nữa. Hắn đứng trơ bụng ra bảo: Ta có đắc tội với hắn bao giờ đâu, tuy hắn oai danh lẫy đừng, nhưng việc gì ta phải sợ hắn. Vương Kiếm Anh trỏ vào Hồ Phỉ: Vì tiểu huynh đệ đây có điều xích mích với sư muội, do mối thù từ đời trước gây nên. Hiện giờ sư đệ tại hạ đã qua đời, bọn tại hạ xin nể mặt Triệu Tam gia bỏ qua vụ này không nhắc tới nữa. Chúng ta đình thủ nên chăng? Hắn nói rồi nổi lên tràng cười ha hả. Nguyên hắn có bất hòa với Thương Kiếm Minh nhưng đã vô tình báo thù cho y. Bây giờ hắn lại muốn lấy lòng Triệu Bán Sơn. Triệu Bán Sơn đang ngạc nhiên vô cùng chả hiểu gì. Thường Lão Thái đã lên tiếng: Cho dù là Triệu Bán Sơn hay Triệu Nhất Sơn gì đi nữa, đến Thương Gia Bảo cũng đừng hòng dở thói ngang tàn. Triệu Bán Sơn hỏi: Vương huynh nói chuyện gì tiểu đệ chưa hiểu? Vương Kiếm Anh: Vị này là Tuyết Kinh của tệ sư đệ, Triệu Tam gia đừng chấp với mụ. Nào, Tam gia hãy lại đây, mượn tiểu đệ Hoa Kính Phật mời Triệu Tam gia một chung. Nói rồi hắn cầm hồ lô rót rượu. Hồ Phỉ biết mình mà nói nữa lập tức lòi đuôi trá, liền lớn tiếng: Triệu Tam gia, bọn bị thịt này nói khoác, bọn họ bảo Hồng Hoa Hội chỉ là phường giả áo túi cơm, lại còn khoe Bát Quái Trưởng là công phu vô địch thiên hạ. Họ bảo một vị anh hùng trong bọn họ chỉ cần một thanh Bát Quái đao là có thể thu thập hết thảy mọi nhân vật trong Hồng Hoa Hội. Vãn bối nghe bọn họ nói tức quá bèn cãi lại, nhưng bọn họ không chịu phục nên xảy ra cuộc động thủ. Triệu Tam gia, Tam gia thử nghĩ có tức không? Vụ này xin để cho Triệu Tam gia bình luận. Triệu Bán Sơn chưa hiểu họ tranh chấp việc gì, nhưng ngày trước Vương Duy Dương đã từng đối địch với Hồng Hoa Hội là điều có thật. Hồng Hoa Hội không thắng lão bằng võ lực mà chỉ dùng kế bức bách lão chịu thua. Nên anh em Vương Kiếm Anh, Vương Kiếm Kiệt có nói vậy chỉ là để khoa trương bản lãnh anh hùng của phụ thân. Chuyện này cũng là bình thường. Lão nghĩ vậy bèn cười đáp: Vương lão tiêu đầu võ công cao cường, bọn tiểu đệ ai nấy đều bội phục 10 phần. Đột nhiên lão dương cặp mắt sáng như điện nhìn Trần Vũ hỏi: Trần sư phó, mời sư phó ra ngoài kia để chúng ta nói chuyện với nhau. Trong lòng Trần Vũ run sợ hỏi: Giữa tại hạ và Triệu Tam gia vốn không quen biết, lại chẳng hiểu Tam gia có điều chi dạy bảo. Các vị bằng hữu đây đều là những hán tử quang minh lỗi lạc. Tam gia có điều gì, xin cứ nói ở đây cũng không sao. Triệu Bán Sơn cười nhạt rồi hỏi: Đây là cái nhục của Thái Cực môn chúng ta, sao để cho người ngoài biết? Trần Vũ biến sắc lui lại một bước lớn tiếng đáp: Tam gia thuộc phái Thái Cực ở Ôn Châu, còn tại hạ thuộc phái Thái Cực ở Quảng Bình. Chúng ta bất phái, bất đồng, tại hạ không can dự đến Tam gia cũng không can dự đến tại hạ. Triệu Bán Sơn nói: Chỉ vì thủ đoạn của Trần huynh quá ư lợi hại nên Thái Cực môn phái ở phủ Quảng Bình không một ai dám ra mặt. Tại hạ từ đất Hồi Cương xa xôi muôn dặm tới đây, vừa tới Bắc Kinh nghe nói Trần huynh đã đến Sơn Đông, liền lật đật chạy theo tìm kiếm. Quá thật là lưới trời lồng lộng. Quần Hào nghe nói đến 4 chữ lưới trời lồng lộng thì đều giật bắn cả người. Không hiểu Trần Vũ đã làm sai việc gì trong môn hộ khiến cho Triệu Bắc Sơn phải lặn lội đường xa muôn dặm để truy tầm hắn. Trần Vũ rất tài giỏi và lão điện, nổi tiếng giang hồ đã lâu. Oai danh hắn tuy không vang dội bằng Triệu Bán Sơn, nhưng cũng là nhân vật cự phách trong Thái Cực môn. Huống chi ngoài Phúc Công Tử, hắn còn có hậu thuẫn khác rất lớn nên chẳng sợ gì Triệu Bán Sơn. Hắn liền sảng giọng: Trương, ta kính trọng ngươi, kêu ngươi là Triệu tiền bối là vì nể tuổi tác của ngươi. Hai phe Nam Bắc của Thái Cực môn đều có chỗ sở trường, chẳng lẽ ngươi uy hiếp được ta? Dứt lời hắn đã ra chiêu Ngọc Nữ Xuyên Thoa nhắm vào bả vai Triệu Bán Sơn. Triệu Bán Sơn bôn ba mấy tháng muôn dặm khổ tân vì chiêu thức trước mắt. Lão thấy Trần Vũ động thủ ra chiêu Ngọc Nữ Xuyên Thoa, liền hiểu ngay võ công của hắn đã đến trình độ nào. Lão liền cúi thấp xuống một chút ra chiêu Vân Thủ, đẩy cổ tay hắn ra bên phải. Trần Vũ chân đứng không vững, lập tức là toàn thân bị kiềm chế. Nên biết các phái trong Thái Cực môn về quyền trưởng đều đại đồng tiểu dị. Chỗ sai biệt hay mạnh yếu là do ngộ tính và công lực của từng người. Ân Trọng Tường, một hảo thủ võ học Thiên Long Môn, là chỗ bạn thân với Trần Vũ. Lúc này thấy Triệu, Trần, hai người lời qua tiếng lại, hắn rút kiếm cầm tay, lăm le muốn động thủ. Bây giờ lại thấy Trần Vũ mới ra một chiêu đã thất bại, hắn liền cầm kiếm đâm tới sau lưng Triệu Bán Sơn, miệng quát: "Buông tay ra!" Triệu Bán Sơn không quay đầu, tiện tay rút thanh bội kiếm sau lưng Trần Vũ, vung ngược lại đón đỡ. Thủ pháp của lão rất chuẩn đích, song kiếm đụng nhau đánh choang một tiếng. Thanh trường kiếm của Ân Trọng Tường bị gãy làm hai đoạn. Triệu Bán Sơn đưa tay mặt đẩy một cái, thanh bội kiếm đã lọt vào trên bao lưng của Trần Vũ. Quần Hào thấy chỉ một chiêu đã kiềm chế được hảo thủ Trần Vũ Thái Cực Môn, chỉ nhát kiếm đã chặt gãy trường kiếm hảo thủ Ân Trọng Tường ở Thiên Long Môn. Quyền pháp kiềm chế địch thủ thì ảo diệu, thủ pháp đoạt lấy kiếm thì thần tốc. Công phu đánh gãy kiếm thì tinh thuần, nhãn được trả kiếm thì chính xác. Đều là những điều mà bình sinh họ khó gặp, nên ai nấy đều cả kinh thất sắc. Triệu Bán Sơn lạnh lùng hỏi Trần Vũ: "Sao, Trần huynh có chịu đi ra hay không?" Trần Vũ nét mặt hết xanh lại đỏ bừng, trong lòng hoảng hốt không biết làm thế nào. Đột nhiên ánh kim quang lấp loáng, bảy mũi kim tiêu chia ra thượng hạ tả hữu bắn tới Hổ Phỉ. Nguyên Thường Đạo Thái nhận thấy hy vọng báo thù sắp tan thành mây khói, mụ liền nhân cơ hội Quần Hào đang chú ý nhìn vào Triệu Bán Sơn và Trần Vũ, bắn ra bảy mũi kim tiêu cách đột ngột. Mụ chỉ cách Hổ Phỉ chừng hơn trượng lại phóng tiêu bất ngờ, đối phương muốn tránh khỏi cả bảy mũi thì thật là thiên nan vạn nan. Mười mấy năm mụ ôm chí trả thù cho trượng phu, lại biết võ công Miêu Nhân Phụng và Hồn Nhất Đao đã đến trình độ chắc tuyệt. Nếu động thủ một cách quang minh chính đại thì tuyệt không hy vọng thủ thắng. Mụ đã bôi chất kịch độc Huyết Phong Hầu vào mũi kim tiêu, diễn biến xảy ra đột ngột. Hồ Phỉ la lên: "Úi chào!" Gã vội nằm sấp xuống, ba mũi tiêu bắn trên gã có thể tránh khỏi, nhưng bốn mũi nhắm vào dưới bụng và hạ bàn thì chẳng còn trách nào tránh được. Triệu Bán Sơn tiến lên một bước, vươn cánh tay dài khoa một cái nắm lại, bảy mũi kim thêu mới bắn ra được nửa đường thì đã nằm gọn trong tay Triệu Bán Sơn. Ngoại hiệu của lão là Thiên Thủ Như Lai, Như Lai là để nói lòng dạ lão hiền từ, còn Thiên Thủ là nói về tài phóng ám khí và tiếp nhận ám khí chẳng khác gì một người có ngàn tay. Môn chụp ám khí thì đúng là tuyệt kỹ sở trường của Triệu Bán Sơn. Mọi người chỉ thấy mắt hoa lên một cái, chưa kịp nhìn thấy rõ Triệu Bán Sơn ra tay thế nào thì cả bảy mũi kim tiêu đã nằm gọn trong lòng tay lão. Đừng nói chỉ có bảy, mà 7, 7, 49 thì lão cũng chẳng coi vào đâu. Dưới ánh đuốc, đầu mũi tên ánh lên màu hồng thẫm. Lão cầm đưa lên mũi người qua thấy mùi thơm, liền biết ngay đầu mũi tiêu có bôi chất kịch độc. Triệu Bán Sơn là một cao thủ về phóng ám khí, nhưng lão rất căm hận kẻ nào dùng ám khí bôi chất kịch độc. Người ta thường nói, ám khí nguyên là một thứ khí giới của chính phái. Nó nhỏ mà đi được xa, nên cùng với quyền cước khí giới cũng là một trong tam đại môn về võ học. Chỉ khi kẻ nào đê hèn vô sỉ bôi chất độc và ám khí thì mới bị người ta khinh bỉ. Lão quay lại nhìn Thương Lão Thái, vẻ mặt hầm hầm lên tiếng hỏi: "Vương Duy Dương lão gia tử bậc anh hùng, lão nhân gia có dạy ngươi bôi chất độc và ám khí không? Chẳng lẽ lão nhân gia lại dạy ngươi đánh lén một cách hèn hạ như vậy? Huống chi lại dùng thủ đoạn đánh lén bằng ám khí bôi độc với một đứa nhỏ." Lão nói mấy câu này đại nghĩa lẫm liệt, khiến cho Vương Thị huynh đệ không khỏi ngấm ngầm hổ thẹn. Thường Lão Thái thấy Vương Thị huynh đệ lẳng lặng cúi đầu, lớn tiếng hỏi lại: "Ngươi là cái thá gì mà đến Thương gia bảo khinh người? Chỉ tiếc tiên phu ta là Thương Kiếm mình chết rồi, trong Bát Quái môn không còn anh hùng hảo hán nữa. Con ta còn nhỏ tuổi, con ta là phận đàn bà, nên đành chịu để ngươi khi vũ." Đột nhiên mụ khóc giống lên: "Kiếm mình hỡi, lão nhân gia chết đi rồi, Bát Quái môn chỉ còn lại một lũ chó má bợ đít người ngoài, không một kẻ nào khí phách anh hùng để giữ được cái danh cho môn hộ nữa. Kiếm mình hỡi, mày đi tiện tiếp cho thằng con của lão nhân gia quy đầu Thái Cực môn để gã khỏi chịu cảnh bị bôi cho chát chấu trên chốn giang hồ. Cả một lũ chúng để người ta khinh rẻ. Kiếm mình hỡi, nhớ lại thuở xưa, lão nhân gia anh hùng lỗi lạc. Nếu sớm biết ngày nay cơ sự đến nông nỗi này, thì thả bỏ Quách Thành Bát Quái đao này vào quan tài để nó khỏi bị nhở nhuốc." Mụ khóc một tiếng lại thoá mạ mấy câu, rồi quẳng thanh Bát Quái đao xuống đất, dẫm chân lên, nhổ nước bọt. Anh em họ Vương giận run người nhưng không tiện để cảnh đồng môn gây lộn diễn ra trước mặt người ngoài. Triệu Bán Sơn nóng lòng đem Trần Vũ đi, nhưng lão thấy Thương Lão Thái dùng thủ đoạn tàn độc đối phó Hổ Phỉ. Nên lão nghĩ rằng mình vứt bỏ thằng nhỏ thì thằng kia tất gặp độc thủ. Tuy lão chẳng có quan hệ dây mơ dễ má gì với Hổ Phỉ, nhưng giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng thể nhắm mắt làm ngơ. Lão liền nhìn Vương Thị huynh đệ chắp tay. Thằng nhỏ này để tại hạ đưa đi, ngày sau có dịp tại hạ lại tấm thịnh tình của hai vị. Vương Kiếm Anh chưa kịp trả lời, Thương Lão Thái vừa khóc vừa la. Kiếm Bình hỡi, lão nhân gia chết sớm là xong chuyện, khỏi phải thấy những chuyện mất mặt này. Sư đệ của chàng mang tiếng là một tay hảo thủ ở Bát Quái Môn, nhưng bản lãnh không bằng thằng nhỏ mới mười mấy tuổi đầu. Cả thánh đao cũng bị người đoạt mất. Sư huynh của lão nhân gia càng sợ thằng nhỏ, chỉ mong gã mau chóng đi xa. Vương Kiếm Anh bị mụ chửi móc không nhẫn được, lớn tiếng quát. Cầm miệng! Hắn quay sang nhìn Triệu Bán Sơn. Triệu Tam Gia, vừa rồi sư muội tại hạ nói gì Tam Gia đã nghe rõ. Chẳng phải tại hạ không nể mặt Triệu Tam Gia, nhưng nếu thằng nhỏ này đi ra như vậy thì Bát Quái Môn khó còn đất đứng trên chốn giang hồ. Mà tại hạ cũng chẳng còn mặt mũi nào làm người được nữa. Triệu Bán Sơn nghĩ thầm. Hắn nói câu này là thật tình. Lão quay sang bảo Hồ Phỉ. Hai tử, người đắc tội với hai vị vương sư phó ra sao? Mau dập đồ xin lỗi rồi đi theo ta. Triệu Bán Sơn là tay già dặn, nhưng lần này lão lại nhầm. Vừa rồi lão thấy Hồ Phỉ đánh nhau với Thương Lão Thái. Thân thủ gã tuy không kém, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ. Ngờ đâu Hồ Phỉ bản tính cao ngạo, không chịu cúi đầu trước người khác một cách dễ dàng. Gã cười hỏi. Triệu Tam Gia, Tam Gia bảo bọn họ dập đầu trước văn bối ư? Văn bối không dám nhận đâu. Triệu Bán Sơn ngạc nhiên, bụng bảo dạ. Thằng nhỏ này sao lại tranh hơn đến thế? Vương Kiếm Anh cũng tưởng Hồ Phỉ xin lỗi thì mọi việc xem như xong. Không ngờ lại ghe ngã trả lời như vậy. Trong lòng hắn phẫn nộ đến cực điểm. Có điều trước mặt Triệu Bán Sơn, hắn không muốn để lộ mình ra là người thiếu công phu hàm dưỡng. Nên hắn dáng giữ cái dáng vẻ thản nhiên. Tiểu đệ, võ công tiểu đệ khá lắm. Trách nào tiểu huynh đệ chẳng có tính của ngạo. Nào, Vương Bố muốn lãnh giáo mấy chiều? Hồ Phỉ nhảy vào giữa sảnh đường, vung quyền nhắm vào mũi Vương Kiếm Anh, đánh véo một cái. Vương Kiếm Anh cười tủm tỉm, tiện tay vung trường. Phát trường này vừa đánh ra thì nhẹ nhàng, nhưng tới nửa chừng thì gió rít lên vù vù xô vào mặt Hồ Phỉ. Triệu Bán Sơn lẩm bẩm. Gã họ Vương hưởng được gia học uyển chuyển, trường kinh của y quả nhiên không phải tầm thường. Lão sợ phát trường đó đánh trọng thương Hồ Phỉ, liền nghiêng người về phía trước một chút, đề phòng gặp lúc nguy cấp là phóng trường đánh vào họ tâm họ Vương để làm tiêu giảm trường lực của hắn. Ngờ đâu thân pháp Hồ Phỉ mau lẹ dị thường, gắng nghiêng người đi khiến phát trường của Vương Kiếm Anh đánh chạch sang một bên. Nhưng Vương Kiếm Anh là đệ nhất cao thủ trong Bát Quái Môn hiện nay, tả trường đánh chích tới, hữu trưởng không chậm một giây, từ bên phải đánh xéo lên xuống dưới đất bên trái bên kia. Hồ Phỉ song quyền giơ lên, bốp một tiếng, phát trưởng kia đánh trúng thoi quyền của gã. Hồ Phỉ la lên. Ui chà, đau quá! Gã đột nhiên ra chiêu, trầm ngưu cầm nã, vươn tay chụp vào huyệt khúc trì bên tay trái của Vương Kiếm Anh. Chiêu này cực kỳ quái dị. Vương Kiếm Anh sửng sốt lùi lại một bước. Thương Lão Thái và Mã Hành Không đưa mắt nhìn nhau, ai cũng tự hỏi. Tại sao thằng nhỏ này biết xử quái chiêu đó? Nguyên bữa trước Diêm Cơ cướp tiêu, khi động thủ cùng với Mã Hành Không, hắn đã thi triển mười mấy quái chiêu, trong đó có chiêu trầm trưu cầm nã. Vương Kiếm Anh lui lại một bước rồi xử chiêu mãnh hổ phục thung, phóng trưởng đánh vào cánh tay trái Hồ Phỉ. Hồ Phỉ xoay nửa mình, móc chân đá ngược thành quái chiêu, câu thối phản thích. Diễn biến này dĩ nhiên khiến cho bọn Mã Hành Không phải kinh ngạc. Mà ngay cả nhân vật hiểu biết rộng là Triệu Bán Sơn cũng lấy làm lạ. Vương Kiếm Anh thấy chiêu pháp của Hồ Phỉ có ẩn ý muốn làm nhục mình, liền tự nhủ. Nếu không cho thằng lõi này nếm mùi đau khổ, tất có người coi thường Bát Quái Môn. Tuy hắn động thủ với Hồ Phỉ, mà thực ra không coi thằng nhỏ là đối thủ của hắn chỉ để đánh cho hành gia đứng bên là Triệu Bán Sơn theo dõi. Do đó hắn ra tay ngưng trọng, di chuyển ung dung, không làm để mất thân phận của một danh gia võ học. Vì trong lòng có ý như vậy nên hắn không ngại đổi chiêu số kém bề tàn bộc, chỉ sợ Triệu Bán Sơn coi thường mà nói. Cao đệ của danh môn mà sao bản lĩnh hời hợt đến vậy? Lúc này trường pháp của Vương Kiếm Anh rất kín đáo, chẳng lộ sơ hở, nhưng muốn kiềm chế đối phương trong vòng mấy chiêu lại không thể được. Thương Bảo Trấn khổ công rèn luyện bát quái trưởng. Từ thuở nhỏ, gã đã thấy qua vị đại sư bán này ra tay bình thường chẳng có chi kỳ dị, lại sử dụng toàn những chiêu số sơ đẳng nhất trong bát quái trưởng. Thì cho là sư bá úy kỵ Triệu Bán Sơn, chỉ kéo dài cuộc đấu chứ không có ý trả thù cho phụ thân. Nên trong lòng của gã ngấm ngầm oán hận. Gã có biết đâu trường pháp của Vương Kiếm Anh trong cái bình thường đã ẩn giấu công phu hơn 10 năm rèn luyện. Ban đầu Hồ Phỉ còn nhảy nhót tung tăng ra những quái chiêu, nhưng về sau gã hoàn toàn bị trưởng phong của đối phương vây hãm. Vương Kiếm Anh huy động trưởng lực dần dần kiềm chế được Hồ Phỉ, khiến gã mỗi khi phóng ra một quyền hay đá một cước thì lập tức bị trưởng lực của bát quái trưởng đánh bật trở lại. Nếu như lúc này Vương Kiếm Anh muốn phát huy kình lực đả thương Hồ Phỉ thì thật chẳng khó gì. Nhưng hắn muốn phô trương thân thủ trước mặt Triệu Bán Sơn, quần cho Hồ Phỉ sức cùng lực kiệt đến mức phải quỳ xuống xin tha mới thôi. Bản thân gã thì vẫn thủy chung ung dung nhàn nhã. Nên biết cảnh giới khó đạt nhất của võ thuật là luyện đến trình độ là cất vật nặng cũng như vật nhẹ. Dùng sức không phải phí sức, phát kình không thấy dụng kình. Mọi danh gia võ học đều rèn luyện võ công tới chỗ tối hậu đều nhắm vào cảnh giới này. Còn lúc tỷ đấu mà quát tháo hùng hổ, nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc, dĩ nhiên là cách kém nhất. Triệu Bán Sơn hiểu chỗ dụng ý của Vương Kiếm Anh, tự nhủ. Đã vậy thì thằng nhỏ tạm thời chưa lo đến tính mạng. Ta hãy coi xem gã còn chống chọi được bao lâu. Lão thấy Hồ Phỉ không tự chủ được để những trưởng lực của đối phương kéo đi, bước chân loạn choạng. Đột nhiên người ngã lăn ra, tay phải chống xuống đất, hai chân đồng thời quét ngang. Đây là một quái chiêu. Vương Kiếm Anh nhảy lên tránh khỏi. Hồ Phỉ ngồi dậy, hai chân đá lên theo kiểu liên hoàn. Chỉ trong chớp mắt gã đã phóng ra 7-8 cước vừa quái dị vừa màu lẹ. Trong quyền pháp vốn có chiêu số liên hoàn uyên ương thối, nhưng sau khi chân trái đá ra rồi, chân phải liền đá tiếp theo. Nhưng thủy chung vẫn phải có một chân tựa trên mặt đất, cho nên dù mau lẹ đến đâu cũng có mức độ. Đằng này Hồ Phỉ ngồi dưới đất, hai chân tung lên đá, phóng cước nhanh như điện. Diễn biến này khiến cho Vương Kiếm Anh chân tay luống cuống. Mã Hành Không và Thương Lão Thái lại đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng. Quái chơi này Diêm Cơ chưa hiểu, xem chừng sở học về võ công thằng nhỏ này còn nhiều hơn cả hắn. Quả nhiên không ngoài điều hai người dự liệu, Hồ Phỉ xoay mình một cái lập tức khuỷu tay thúc thẳng về sau. Hiện thời gã và Vương Kiếm Anh đấu lưng vào nhau. Người Hồ Phỉ đã thấp, ra chiêu lại mau. Hai khuỷu tay thúc trúng hông Vương Kiếm Anh. Mông đít bắp thịt dày, còn Hồ Phỉ, người nhỏ sức yếu, lại chiêu bằng khuỷu tay nên chẳng đả thương được đối phương. Khiến mọi người đứng xem không nhịn được cười. Vương Kiếm Anh nổi nóng, xoay mình phóng trưởng đánh véo trước ngực Hồ Phỉ. Lúc này, hắn trở nên hung dữ, chẳng còn là phong độ ung dung tiêu sái nữa. Triệu Bán Sơn thở dài nghĩ bụng. Con của Vương Duy Dương đất hạ sóc, không thể bì được với phụ thần rồi. Lão một mặt theo dõi cuộc đấu, ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi Trần Vũ một giây. Quyết chẳng để cho gã thừa cơ tẩu thoát. Hồ Phỉ thấy song trưởng đối phương đánh rát như gió táp mưa xa, trong lòng không khỏi kinh hãi. Vương Kiếm Anh là tay cao thủ hạng nhất võ lâm. Hồ Phỉ chỉ vào những quái chiêu gia truyền trong quyền phổ để đối thủ có điều kỵ úy. Nhờ vậy gã mới miễn cưỡng chống chọi được một lúc rồi mới lâm vào tình trạng nguy cấp. Thực ra trong Hồ Gia quyền phổ, ghi những quái chiêu này chỉ dùng để luyện tông. Mục đích là rèn luyện thân thủ chứ không mong khắc địch chế thắng. Còn những chiêu số chân chính cùng người động thủ thì được chép trong các trang sau cùng của quyền phổ. Hồ Phỉ công lực chưa đủ, khó bể lĩnh hội, thi triển được mấy chiêu thức dùng làm căn bản cho việc luyện tông. Nếu những bậc đại hiệp nổi tiếng đương thời như Phi Thiên Hồ Ly hay Hồ Nhất Đao mà lúc động thủ với người lại dở những quái chiêu quái dị chẳng ra thể thống như thế, chẳng hóa ra tự đánh mất thần phận mình. Lại đấu thêm mười mấy chiêu, Hồ Phỉ té ra tránh hữu trưởng cực kỳ khổ sở. Đột nhiên Vương Kiếm Anh tả trưởng đưa ra ngoài. Hồ Phỉ né mình qua bên trái tránh khỏi. Vương Kiếm Anh đưa mặt tay ra, chiêu du không, thảm trảo đánh chéo xuống. Chiêu này vừa nhanh vừa mạnh. Hồ Phỉ vội hạ thấp vai xuống. Tuy trưởng lực của đối phương đã bị lực đá của gã làm giảm đi bảy thành, mà vẫn xô ngã té nhào. Quần Hào bật tiếng la hoảng. Vương Kiếm Anh lại vung trưởng đánh xuống. Triệu Bán Sơn cả giận nghĩ thầm. Ngươi là một nhân vật đã thành danh. Thằng nhỏ đã bị đánh ngã, sao còn hạ độc thủ? Công phu thái cực quyền của lão tuyệt ở chỗ tung ra chậm mà lại đến trước, phát động sau mà chế ngự được người. Chiêu số của địch nhân càng mạnh bao nhiêu thì bên mình càng thu hiệu quả lớn bấy nhiêu. Lão chỉ chờ trưởng của Vương Kiếm Anh tới gần, thân hình Hồ Phỉ là lập tức phát chiêu giải cứu. Đột nhiên ánh thanh quang lấp lánh, Vương Kiếm Anh vội vã thu tả trưởng về, nghiêng mình đi, đưa chân lên. Hồ Phỉ lúc té xuống nhìn thấy nửa thanh kiếm bên mình. Đó là khúc kiếm gãy của Ân Trọng Tường còn bỏ đó. Trong lúc nguy cấp, Hồ Phỉ vươn tay lượm đâm vào tâm trưởng của địch thủ. Diễn biến kỳ ảo này, nếu Vương Kiếm Anh không tránh mau lẹ thì bàn tay gã bị đâm thủng cũng không có gì lạ. Hồ Phỉ ra chiếu đắc thủ liền lập tức lăn người tới. Tay trái gã bám xuống đất, tay phải dùng thanh kiếm gãy cắt một mảnh vạt áo để bọc lấy khúc kiếm, rồi cười. À, Vương đại gia, cánh tay tại hạ ngăn quá. Mà cánh tay đại gia lại dài, hai người chúng ta tỉ võ không được công bằng. Bây giờ tại hạ tiếp tay phải dài hơn một chút, nếu đại gia thấy sợ thì lấy bát quái đao ra chiến đấu. Từ đời Phi Thiên Hồ Ly trở xuống, Hồ gia trải qua mấy đời đều thông minh mưu trí. Hồ Phỉ biết mình tay không chẳng thể địch lại, liền thừa cơ lượm thanh kiếm gãy làm binh khí. Nhưng gã sợ đối phương cũng sử dụng đao kiếm, liền đưa lời nói khích trước. Vương Kiếm Anh địa vị cao cả, dù biết mình thua thiệt cũng đành, khi nào chịu dùng đao đối phó với gã. Hắn cho là dù có cầm thanh kiếm gãy cũng chẳng làm gì nổi, liền đằng hắn một tiếng rồi dùng cầm nã thủ trong bát quái trưởng toàn bắt lấy cổ tay cầm kiếm của Hồ Phỉ. Còn tay trái hắn phát huy kình lực nắm vào mặt gã. Hồ Phỉ xoay mũi kiếm lại dùng làm cây nga mi thích để ra chiêu. Đột nhiên gã đưa tay trái lên lột cái mũ trên đầu xuống cầm. Cười. Tại hạ tay phải có mũi kiếm, tay trái có lá chắn, thử coi các hạ còn làm gì được nữa không. Gã giơ cái mũ ra làm tấm chắn để chặn tả trưởng của đối phương. Vương Kiếm Anh thầm mắng. Thằng lõi thối thả này, mỹ đỡ đòn như vậy thì tay trái tất nhiên phải gãy. Hắn liền vận thêm 3 phần kinh lực đánh vào mũ rách. Đột nhiên Vương Kiếm Anh ối lên một tiếng rồi nhảy lùi hơn trượng. Tiếng rú của gã thê thảm tự hồ bị trọng thương. Quần Hào nhìn thấy lòng bàn tay hắn chảy máu đầm đìa, chẳng hiểu vì sao mà bị thương. Vương Kiếm Anh phẫn nộ đến cùng cực, trỏ tay vào mặt Hồ Phỉ quát mắng. Người giấu vật gì trong cái mũ rách kia? Hồ Phỉ đặt mũ đội lên đầu, tay trái rút ra một mũi kim tiêu. Gã cười. À, đây chính là ám khí của bát quái môn chứ đâu phải của tại hạ ném đến. Tại hạ vừa tiện tay lượm được một mũi định giấu để đem về chơi. Nhưng các hạ nhất định đòi phanh phui cho ra sự thật. Được rồi, mũi kim tiêu nhỏ bé này tại hạ cũng chẳng cần làm gì. Nói rồi gã giơ tay nhắm lên ngực đối phương bắn tới. Vương Kiếm Anh nghiêng mình, chộp tay. Tay vươn ý định bắt làm mũi kim tiêu. Hắn nghiêng mình trước rồi mới vươn tay, đủ tỏ hắn vẫn có lòng úy kỵ với Hồ Phỉ. Hắn sợ thủ pháp phóng tiêu của gã vô cùng quái dị. Nếu bắt sảnh thì mũi tiêu sẽ bay trúng ngực. Ngờ đâu hắn vươn tay ra chụp vào khoảng không. Hồ Phỉ tay làm ra thế phóng tiêu về trước mà thực ra gã vận kình vào ngón tay bắn mũi kim tiêu ra đằng sau. Đứng sau lưng Hồ Phỉ lúc này là Thương Đạo Thái. Mụ bỗng thấy ánh vàng thấp thoáng, mũi kim tiêu đạp bay tới trước mắt. Vội cúi đầu xuống bụp một tiếng, mũi kim thêu đâm xuyên vào làm cho búi tóc của mụ rung rinh. Thương Bảo Trấn kinh hãi rụng rời, vội nhảy sổ lại trước mặt mẫu thần hỏi. Má có bị thương không? Từ lúc Hồ Phỉ động thủ, mỗi chiêu cơ hồ đều quái dị khiến cho lòng người ta khó đề phòng. Cách phát tiêu quái dị này khiến cho mọi người càng thêm hoang mang. Quần Hào thấy Thương Lão Thái chỉ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc lại càng kinh hãi. Triệu Bán Sơn vuốt râu mỉm cười, lão tự nhủ. Cách giơ tay lên phía trước mà phóng tiêu về sau nguyên là món sở trường của ta. Nếu ta mà động thủ thì đến 10 mụ Thương Lão Thái cũng phải chết. Có điều cái vẻ mặt tỉnh khô như thật của gã, ta chắc không theo kịp. Lão vội nói ngay. Vương huynh, mau giữ lấy huyệt mạch môn, đầu mũi tiêu có chất độc. Thương Bảo Trấn run lên, để Tiểu Điệt đi lấy thuốc giải. Gã nói rồi chạy vào nhà trong. Vương Kiếm Anh tính tình cũng ương bướng cố chấp chẳng kém gì tiên phụ hắn. Nhưng lòng bàn tay hắn bị mũi kim tiêu đả thương ngứa ngáy tê nhức. Nên khi nghe Triệu Bán Sơn nói vậy, hắn liền dùng tay phải xé mạch áo, buộc cổ tay trái lại. Mặt hắn xanh xám. Vương Kiếm Kiệt rất quan tâm đến huynh trưởng, vội chạy lui ra buộc giúp. Vương Kiếm Anh hất tay trái lên quát. Lui ra! Vương Kiếm Kiệt không đề phòng bị hắn hất bay, lui lại hai bước, hắn sửng sốt la lên. Đại ca! Vương Kiếm Anh giơ bàn tay bị thương lên đánh vù xuống đầu Hồ Phỉ. Chân hắn chạy như bay. Hắn đã thi triển tuyệt chiêu, du thân bát quái trưởng. Bây giờ, hắn quyết chẳng dung tình, muốn giết cho bằng được thằng nhỏ khả ố và xảo quyệt kia. Hồ Phỉ từ khi học thành võ nghệ, lần đầu tiên đối địch với Thương Bảo Trấn, kế đó đối chiến với Thương Lão Thái và Vương Kiếm Kiệt. Bây giờ lại đấu trưởng với Vương Kiếm Anh là đối thủ thứ tư. Gã càng đánh lâu trong lòng lại càng sáng suốt, không còn sợ sệt gì nữa. Gã hết sức dùng cái khéo léo để bổ sung vào chỗ công phu chưa đủ. Gã lãnh giáo chiêu số du thân bát quái trưởng ở nơi Vương Kiếm Kiệt. Lúc đó chân gã tay chân luống cuống, suýt nữa mất mạng dưới lưỡi đao đối phương. Hiện giờ gã đã hiểu rõ chỗ ảo diệu bên trong, biết rằng mình cũng xoay chuyển loạn lên theo địch nhân, tất đi vào chỗ nhức đầu hoa mắt. Chỉ trong chớp mắt, Vương Kiếm Anh đã xoay đến phía sau Hồ Phỉ. Hồ Phỉ chợt nhớ tới trong Hồ Giao Quyền Phổ có môn tứ tượng bộ. Bộ pháp tuy đơn giản nhưng tượng hồ có thể dùng được. Gã không kịp suy nghĩ nhiều, thấy địch nhân chuyển tới sau lưng, lập tức khoa chân tiến về phía trước một bước. Lúc này, Vương Kiếm Anh vừa đánh vù ra trưởng vào hậu tâm Hồ Phỉ. Quần Hào thấy môn hộ sau lưng Hồ Phỉ sơ hở rất lớn, chẳng phòng bị gì, không khỏi lo thay cho gã. Dè đâu gã nhẹ nhàng tiến về phía trước khiến cho phát trưởng Vương Kiếm Anh đánh vào khoảng không. Môn du thân bát quái trưởng một khi đã chuyển động là không dừng lại. Bất luận phát trưởng đánh ra có trúng hay không, chân gã vẫn cất bước đều, tay vẫn phát trưởng liên miên không dứt. Hồ Phỉ mặt hướng về cửa sảnh đường, nhìn thấy Vương Kiếm Anh bước lẹ qua bên phải, lập tức khoa chân bước qua bên trái, đúng vào lúc Vương Kiếm Anh phóng trưởng, khiến phát trưởng đó lại đánh vào khoảng không. Nên biết, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Do vậy pho tứ tượng cùng bộ bát quái trưởng theo nguyên lý có chỗ tương đồng. Tứ tượng bộ trong Hồ Giao Quyền Phổ là bộ pháp nhập môn để tu luyện quyền cước khí giới, chứ không dùng để đả thương địch. Hồ Phỉ sớm đã luyện công phu này rất thuần thục. Lát sau, gã chống mạnh hai tay, ngưng thần chăm chú nhìn đối thủ, không lý đến việc Vương Kiếm Anh có ra chiêu hay không. Chỉ thấy hắn chuyển qua bên trái là gã bước sang bên phải. Hắn chạy về phía trước thì gã lùi lại phía sau. Như vậy bất luận đối phương chợt trước hay sau, chợt đông tây, gã chỉ cần quanh quẩn lại với bốn bước, tới, lùi, qua trái, qua phải. Điều kỳ diệu ở chỗ các bước chân của gã lại phù hợp xít sao với phương vị bát quái bộ pháp của bát quái trưởng. Mỗi lần gã khoa chân bước đều hợp với hành động của đối thủ, tự hồ như gã và Vương Kiếm Anh đã cùng nhau luyện tập lâu ngày. Phép du thân bát quái trưởng, hễ đã động thủ là liên tục phải đánh ra 4 lần 8 thành 32 chiêu. Vương Kiếm Anh càng đánh càng không trúng thì càng nóng nảy. Cả đầu ngón tay cũng không đụng được người Hồ Phỉ. Triệu Bán Sơn thấy thế cuộc đấu không khỏi than thầm. Gã này học được tuyệt nghệ của phụ thân, nhưng chỉ khư khư theo khuôn phép, lúc lâm địch chẳng biết tùy cơ ứng biến. Xem chừng Vương Duy Dương không còn ai kế tục được nữa rồi. Lão thấy Vương Kiếm Anh đã xử xong 32 chiêu bát quái trường. Trong đệ nhị tiết thì Thương Bảo Trấn đã lấy thuốc giải ra miệng hô. Đại sư bá uống thuốc rồi hãy thu thập thằng nhỏ đó. Lúc này Vương Kiếm Anh cảm thấy tay trái dần tê dại, không sử dụng theo ý muốn được nữa thì biết chất độc đã chạy ngược lên. Hắn liền nhảy ra ngoài vòng đấu đón lấy thuốc giải uống. Triệu Bán Sơn. Vương huynh, tại hạ xem chừng. Vương Kiếm Anh biết lão sắp sửa đưa ra lời khuyên giải. Nếu để lão nói ra rồi mà không nghe theo là không nể mặt. Thế là liền xua tay gạt đi, rồi nhảy vào vung trưởng lên đánh Hồ Phỉ. Bộ pháp của hắn cực ngắn mà phát trưởng rất trầm trọng. thì ra hắn sử dụng đến tuyệt kỹ lợi hại nhất của bát quái môn là nội bát quái trưởng. Trước đây Vương Kiếm Kiệt mới chỉ đánh nhứ một đòn nội bát quái mà đã khiến cho Thương Bảo Trấn phải bó tay. Công phu của Vương Kiếm Anh còn tinh thâm hơn Vương Kiếm Kiệt nhiều. Môn nội bát quái trưởng phát ra, tay gã tuy ngắn mà cực kỳ tàn độc. Hồ Phỉ mới tiếp ba chiêu đã cảm thấy không chống nổi. Gã la thầm. Hỏng bét. Gã thấy đối phương bước qua bên trái vội cất chân dẫm lên mu bàn chân đối phương. Vương Kiếm Anh quát mắng. Người muốn chết chăng? Chân trái hắn co lại, lúc đưa chân phải ra liền chật khỏi phương vị bát quái. Vương Duy Dương khi còn dạy con luyện võ nghệ thì quy định rất nghiêm khắc, không cho phép sai sử mảy may. Người con lớn của lão bản tính lại cố chấp, lúc lâm địch, chân có đạp trúng phương vị mới chịu ra chiêu. Hồ Phỉ chờ lúc Vương Kiếm Anh xê dịch hai chân cho đúng phương vị, liền nhắm mu bàn chân hắn đạp vào. Cách ẩu đả này thì những bậc anh hùng thành danh không đời nào thèm dùng. Nhưng Hồ Phỉ bướng bỉnh, lì lợm, gã phóng chân lại đạp mấy cái, khiến Vương Kiếm Anh tâm thần hơi rối loạn. Vương Kiếm Anh bị gã dẫm lên chân mấy lần, đã thấy hoảng hốt. Hồ Phỉ tận dụng cơ hội đột nhiên phóng trưởng đánh vào bụng đối phương. Vương Kiếm Anh quát. Giỏi lắm! Hắn đưa cả song trưởng tiếp tới đối phương. Lúc này đã thành thế hai bên đối trưởng thực sự, không còn chỗ nào để đưa cái khôn khéo vào được. Hồ Phỉ toan thân chấn động, tay trái gã đẩy trưởng ra, nhưng cảm thấy áp lực của đối phương trầm trọng vô tỉ. Lúc này gã mà thoát nhượng thì lập tức nội tạng sẽ bị trưởng lực đối phương làm cho bị thương, nên đánh ra sức chống chọi. Triệu Bán Sơn thấy Hồ Phỉ sắp thất bại, liền cười. Hai tử, ngươi thua rồi, còn liều mạng làm chi? Lão đưa tay ra khe vỗ vào lưng Hồ Phỉ, một luồng nội lực truyền qua người gã. Vương Kiếm Anh liền cảm thấy hai tay tê tròn, trước ngực nóng lên, hắn vội thả tay lui lại. Triệu Bán Sơn nói, Vương huynh, công lực Vương huynh cao thâm hơn thằng nhỏ này nhiều, còn tỉ thí làm gì nữa? Lão khẽ vỗ vai Hồ Phỉ khen, giỏi lắm, giỏi lắm, chỉ 5-6 năm nữa thì cả ta cũng không phải địch thủ của người. Lão nói câu này dĩ nhiên bảo họ Vương không ăn thua gì đâu. Vương Kiếm Anh mặt nóng lên, hắn tự biết công phu mình còn kém xa Triệu Bán Sơn. Hắn muốn đáp lại mấy câu để gỡ thể diện, nhưng với một đứa nhỏ thì không biết phải nói sao, bất giác đứng ngây người ra. Vương Kiếm Kiệt thấy bàn tay trái huynh trưởng tím đen, hiển nhiên trúng độc rất nặng, liền nhìn thường lão thái. Có thuốc giải độc dịn ngoài da không? Thường lão thái lắc đầu. Triệu Bán Sơn lấy trong tay áo ra một bình nhỏ màu hồng, mở nút. Tại hạ có tự chế một ít giải độc tán khá là công hiệu. Vương Kiếm Kiệt biết lão là một đại hành gia về môn ám khí. Lão không mang thuốc giải thì chẳng nói làm chi, mà đã mang theo tất nhiên công hiệu như thần. Hắn rất lo âu về an nguy của huynh trưởng, liền đưa tay ra. Triệu Bán Sơn đổ vào bàn tay hắn một chút thuốc tán cười. Bấy nhiêu là đủ rồi. Hành động này khiến cho Vương thị huynh đệ chẳng thể nào làm khó dễ Hồ Phỉ được nữa.